lại sẽ xuất hiện ai? Đơn thuần giết chóc chỉ có thể phí công tăng cường đối thủ, giúp quân cách mạng dựng đứng phản kháng mục tiêu thôi. Ron mới không cái kia kiên trì cùng quân cách mạng làm phiền đến cuối cùng. Một nhánh quân đội, hồn so với lực càng quan trọng, bị đánh tan quân hồn, cho dù tốt trang bị chồng chất lên, cũng có điều là một đám ăn không nổi đánh bại đường. Hiện ở tại bọn hắn mới tích lương cốt, Sabo đã đi vào sắp tối hoàng hôn mà, không biết lần sau gặp mặt sẽ chỉ là một cái kết cục, vậy thì cho bọn họ một cái rời khỏi sàn diễn khiêu vũ đài, hiểu chưa? Ron mở nhỏ dài mí mắt, dùng dường như đến từ cực hàn địa ngục thanh âm lạnh như băng nói rằng, đối với này, Toko cung kính cúi người, nghiêm túc trịnh trọng gật đầu, phải, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Mấy tiếng sau, hải quân bản bộ, Marineford, Sengoku trầm mặt ngồi ở trong phòng làm việc, cốc kính mắt sau con mắt hơi đóng lên, không biết đang suy nghĩ gì. Tam đại tướng hôm nay hiếm thấy không có ai vắng chỗ, cùng tổng tham mưu Tersu đồng thời cùng ngồi ở một bên, chậm đợi Ron trò chuyện. Công không chống đỡ qua, Ron trắng nõn vô hạn điện thoại trùng bên trong truyền đến Mộc Trâu Ngũ Lão Tinh âm thanh, để đá nổ sự tình chúng ta sẽ nhìn xử lý, còn cái khác ngươi rõ ràng ý của ta, đương nhiên như vậy, đây là ta bản phận. Ron kính cái quân lễ, sau đó cúp điện thoại, rốt cuộc xong việc, cùng lão gia hỏa này tán gẫu, chết não tế bào không phải bình thường nhiều. Thấy hắn trò chuyện kết thúc, Tersu tham mưu nhíu nhíu mày hỏi, không có sao chứ Ron? Đương nhiên không có chuyện gì, Ron cười cợt, ít xô nở nụ cười, không nên quên ta nhưng là cấp một vinh quang huân chương người nắm giữ có, điều là vì bảo vệ dê 10 để cho chạy quân cách mạng mà, Ngũ Lão Tinh còn không đến mức vì thế hà trách ta. Nhắm mắt lại, Sen gút ngón tay rung lên, trên người hiện lên mắt trần có thể thấy oán khí, ha ha, vinh quang huân chương, nhưng mà dù cho là cấp một vinh quang quý tộc cũng không cách nào vi phạm một cái bản phận, loại này huân chương chỉ có thể ban phát cho vì là giữ gìn chính phủ thống trị, làm ra qua trác việc cống hiến người, vì giữ gìn thống trị gì là vĩnh hằng không, đổi đại tiền đề, thả chạy quân cách mạng đời mới thủ lĩnh, cái này nồi đen Ngũ Lão Tinh lao nhớ, kỹ, đón lấy sắp đến chiến tranh, hắn nhất định phải đánh bạc tính mạng đi, chứng minh giá trị của chính mình, hướng về vị kia ban phát cái này huân chương thần im, biểu thị chính mình vẫn là đứng ở chính phủ một phương, vì lẽ đó, chúng ta hiện tại vẫn là cố gắng thảo luận một chút, nên ứng đối ra sao đâu, trắng phản công, kỳ thực đây mới là ngươi đồng ý thả người chủ đòi lý do, đúng không Ron? Bỗng nhiên, Akainu giơ lên mũ bóng chày dưới đầu, thật lòng nhìn hắn, so với đã bị đánh cho tàn phế linh tinh phân tán quân cách mạng, tam hoàng, không thể nghi ngờ càng có uy hiếp. Ron nhìn chầm chầm Akainu, hơi cười, ngươi đoán. Chương 626, quyết chiến đêm trước 1-2, Akainu cùng Dragon, hai người cũng địch cũng bạn, mặc kệ là qua đi vẫn là hiện tại, từ Dragon bị bắt thời điểm nói liền có thể nhìn ra, đã từng cũng là phái chủ, chiến hắn cùng Sakajiki quan hệ không phải bình thường chặt chẽ, trước đây Akainu đem cho rằng kẻ địch là vì chiến thắng hắn, chứng minh chính mình, sau đó Akainu đem coi như kẻ địch, cũng có điều là bởi vì hắn là quân cách mạng thủ lĩnh, cùng với lập trường không giống thôi, bây giờ, chính mình coi là một đời chi địch đối thủ tự tay thành lập quân cách mạng bị Ron bức đến hiện tại trình độ như vậy, muốn nói Akainu trong lòng, không có biện pháp là không thể, có thể lên làm đại tướng, người nào không phải ánh sáng chói mắt khoáng thế kỳ, tài, hắn có sự kiêu ngạo của chính mình cùng kiên trì, bởi vậy đã nghĩ để hắn chịu, phục, buồn cười đến cực điểm, có điều, đối với Ron thành tích Akainu không lời nào để nói, trái lại khá là tán thưởng, vì lẽ đó lúc này loại tâm tình này càng nhiều là một loại tiếc núi, cùng với nộ không tranh sự phẫn nộ, nói đơn giản, ta coi ngươi là làm một đời đối thủ, kết quả ngươi liền như thế thua ở những người khác dưới chân, vậy ta tính là gì, chê cười sao? Đại khái chính là như vậy một loại ý nghĩ, không có bởi vì Ron lời nói dí dỏm nổi giận, Akainu lắc đầu một cái, hai tay, ông ngực, không nói một lời, hắn cần điều chỉnh tâm thái, để ứng phó sau đó đại chiến, quân cách mạng nếu như bọn họ còn dám xuất hiện, ta sẽ để bọn họ biết cái gì, gọi là hải quân chính nghĩa. Sengoku mở mắt, trên mặt mang theo xem thường, mảnh này biển rộng chung quy là dựa vào thực lực nói chuyện, không có Dragon, cùng Kuma gấu, quân cách mạng lại không có bất luận cái gì có thể cùng hải quân chống lại thực lực, nhiều nhất bọn họ nhất lên phản kháng làn sóng, bởi vì phân bố rộng lớn nguyên, nhân, thanh lý lên đem so sánh tiêu hao thời gian thôi. Sau đó Sengoku nhìn quét một vòng mọi người, nói rằng, quyết định của ngươi không có bất cứ vấn đề gì, Ron, thân làm thống soái, nếu như ngay cả người mình tính mạng đều liều mạng lớn, như vậy trên biển không quan hệ dân chúng lại nên làm gì đi tin tưởng, hải quân có thể để bảo vệ tính mạng của bọn họ an toàn. Akainu, ngươi nói tới nói lui, không nên nhìn ta a, đừng tưởng rằng ta nhắm mắt lại liền không biết, Ron khóe miệng co giật, đối với tình cảnh này làm như không thấy, cũng may Sengoku rất nhanh thu tầm mắt lại, tiếp tục giảng xuống, trận chiến này chủ yếu nhất kẻ địch, không có gì bất ngờ xảy ra chính là râu trắng, tiếp đó, ta sắp xếp một hồi nhiệm vụ, ở công bố ra bên ngoài xử lý thông báo, trước đây, lời còn chưa dứt, Ron bỗng nhiên lên tiếng đánh gãy, xin lỗi nguyên soái, kỳ thực có một việc ta vẫn không có nói cho các ngươi biết. Sengoku, hắn không kịp vì là bị cắt đứt mà bất mãn, mí mắt không tên nhảy một cái, Sengoku kinh ngạc phát hiện trong lòng mình dĩ nhiên có chút bối rối, tiểu tử thúi này, lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân, ngươi cho lão tử nghĩ kỹ lại nói. Sengoku nhìn sang, đối với Ron ném lấy cái ánh mắt này, căn hệ trọng đại, ta ta cảm thấy không nên gạt các ngươi. Do một bộ y ngươi trừng ta làm gì y vô tội vẻ mặt, thu lại trên mặt ung dung, thích ý, nghiêm túc nói rằng, trải qua nhiều lần điều tra xác định, chúng ta, rốt cục xác định Ace thân phận thực sự, bạch, bên trong phòng làm việc bầu không khí đột nhiên ngưng lại, từng cái, vẻ mặt nghiêm túc để không khí dường như động lại giống như vậy, khiến người, ta khó thở, Tơ Su tham mưu dùng mu bàn tay chống đỡ cằm, già nua khuôn mặt dưới, là một, viên tinh xảo đặc sắc tâm, là so với băng hải tặc trâu trắng hai phiên đội, trưởng, gáp trung tướng thu dưỡng cháu càng quan trọng thân phận, không sai, Ron gật gù, mới vừa muốn nói gì. Sen Gút bỗng nhiên không bí mật mang theo một tia trả đũa ý nghĩ xen lời hắn. Được rồi, Ron, chúng ta biết ngươi muốn nói gì. Ron, mèo mèo mèo, vì sưu tập chứng cứ đứng vững cùng, ám sát quân lính mạng lưới tình báo hầu, như là vượt gánh nặng vận chuyển hơn 3 tháng. Kết quả hiện tại ngươi nói cho, ta ngươi biết, cơ, ai làm, ngay ở Kuma gấu đến D10 thời điểm, râu đen tích hướng về chúng ta hải, quân lan truyền một cái tin, muốn cùng chúng ta làm giao dịch, bị ta từ chối. Sen Gút nhẹ giọng nói rằng, hoàn toàn không để ý chính mình trong lời nói để lộ ra đến tá ma giết lừa quá trình, tình báo ta cầm, nhưng giao dịch không bàn nữa, nói vậy tích ngay lúc đó sắc mặt nhất định rất khó coi, vốn là chúng ta là không tin, dù sao cũng là cái kia râu đen nhưng nếu bàn, tay ám sát quân lính ngươi cũng cho là như thế, cái kia tình báo chân thực, tính liền có thể xác định, Sen Gút quể oải xoa xoa mi tâm, liên quan với Acer là Roger nhi tử chuyện này. Ron hít mắt lại, thì ra là như vậy, chẳng trách hôm nay mở hội tam đại tướng một cái đều sa sút dưới, nguyên lai ở, hắn trở về trước. Còn phát sinh chuyện như vậy, trải qua Jackson cái kia tràn u rông sau khi, chính phủ đối với tiền Roger con, trai chuyện này kỳ thực cũng không thế nào coi trọng, chí ít, cũng phải các loại tất cả mọi người đem ngày đó u rông quên mất gần như, sau khi, mới có thể bắt được ở bề ngoài tới nói, bằng không trong thời gian ngắn đột nhiên lại nhô ra một cái, tội ác huyết, thống, ai tin, lẽ nào thật sự muốn gáp đứng ra biểu thị là chính mình tiếp nhận rồi Roger, trước khi lâm chung ủy thác, thu dưỡng Roger con trai, đi chứng thực Acer thân, phận sao, cái kia hải quân mặt mũi. Chính phủ quyền uy lại tính là gì, người mình ăn cây táo rào cây sung, trợ giúp tội ác huyết thống chạy trốn, làm đường đường y hải quân anh hùng. Hắn nếu như nhận lãnh chuyện này, đối với, chính phủ uy tín đã kích không thua gì Oracle phản bội, thời đại này có ba người ánh sáng dù cho là bây giờ như mặt trời ban trưa Ron, cũng che không lấn át được. Một là mở ra đại hải tặc thời đại Roger, hai là sắp xếp đồng dao giống quỷ như thế đáng sợ, râu trắng, đệ tam, chính là hải quân anh hùng, thiết quyền, gác, ba người bọn họ cố sự nương theo đệ nhất người trưởng thành, cùng với đối với, thế giới ảnh hưởng. Từ lâu thâm nhập lòng người, mà Gáp ở trong đó đóng vai nhân vật, vĩnh viễn là chính nghĩa cùng quang minh, hiện tại toàn bộ vua hải tặc thế giới nội dung vở kịch đã sớm hoàn toàn biến, dạng, vì lẽ đó nguyên tắc bên trong nên phát sinh một vài thứ gì đó bất cứ lúc, nào cuộc biến hóa, từ lâu không phải trọng yếu như thế, hải quân chỉ cần biết, đón lấy kẻ địch là râu trắng, như vậy đã đủ rồi, cái khác, tự có người bề trên lo lắng, râu đen, tích, phi hành ở giữa trời cao, siêu điện tật hành lôi ra đạo đạo lam quang, đêm, trời không chiếu sáng, Ron hơi nheo mắt lại, nhếch miệng lên. Không có nguyên tắc khiến vật quý đổi được thất vũ hải một chuyện phát sinh, hắn muốn đại náo im theo đao thu nạp tù phạm thuyền viên hầu như không thể cái, kia cuộc chiến tranh này, người sẽ xuất hiện hay không đây, một cái sinh mệnh sắp đi tới phần cuối cực ác cuồng độ, Ron chờ mong tích có, thể mang cho mình một ít kinh hỉ, ở hắn cuộc chiến thượng đỉnh bên trong, Acer bị tóm một chuyện tạm thời không có lộ ra, Kuma gấu cùng Acer bị lo đào, ra trái tim trong giữ ở nước ngầm lao bên trong, chờ đợi từ thế kỷ thành đi, vòng vèo Zero hỗ trợ mang đi, một cái tự nhiên sẽ đưa đi thánh địa, một cái khác. Không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ đưa đến Impel Down, lần thứ hai trở lại D10 đêm đã khuya, Toko nhắm mắt dưỡng thần ngồi ở căn cứ, dài bên trong phòng làm việc, bỗng nhiên mở mắt, nhìn về phía không hề có thứ, vì sao bàn làm việc mới, nơi đó hẳn là không hề có thứ gì, chỉ có điều ở hắn mở mắt trong nháy mắt, một, vệt sáng xanh nổ tung, Ron đột nhiên xuất hiện ở cái kia, hồ, dùng điện lưu thiêu đốt xì gà, Ron khẽ nhả một cái khói trắng, nhíu mày, ngươi cùng hắn từng giao thủ, tuy rằng thay đổi quần áo. Nhưng Ron như cũng nghe thấy được một luồng nhàn nhạt, mùi máu tanh có thể làm cho ở D10 tự hắn bên dưới thực lực thuộc về no hai Toko, bị thương chảy máu, hiện nay D10 chỉ có một người có thể làm được, 37 chiêu, Toko khí thế quanh người hỗn loạn, trả lời bên trong khi thì cuồng bạo, khi thì lạnh lẽo, dường như một cái người điên, trên thực tế hắn cũng không phải kẻ điên, cùng những kia chân chính thích giết chóc cuồng bạo đại hải tặc so với, Toko thuộc về hết sức lý trí loại kia lạnh, như băng cổ máy giết chóc, mà bài trừ rơi giết người những thời gian khác. Đầu của hắn mới là Ron coi, trọng nhất, chỉ có điều lần này gặp phải đả kích có chút lớn, để Toko nhất thời bị, Kisaragi, lưu kiếm thuật sát khí mê con mắt, hiện ra hỗn loạn trạng thái, nếu như hắn đồng ý bị thương, 20 chiêu trong vòng phỏng chừng liền có, thể kết thúc chiến đấu, Toko nói, trái tay nắm chặt danh đao, thanh tuyền, mu bàn tay gân xanh nổ, tung, phần này kiếm thuật lên chênh lệch, so với hắn cùng Ron như vậy xem không hiểu, chênh lệch, càng làm cho Toko khó có thể quên, 37 chiêu không thương bắt ngươi, không hổ là mi hắc, Ron cười cợt, liếc nhìn Toko. Không nên cùng ta so với, Toko mi hắc thành, danh mấy chục năm, nhưng đã từng cũng thất bại qua, cũng nhỏ yếu qua, ngươi, cùng hắn sự chênh lệch, kỳ thực không ngươi tưởng tượng lớn như vậy, ở liên tục không có bại trận nhiều năm sau đó,

Cuối cùng cảnh cáo, thì ra là như vậy, ngươi cũng cho là chúng ta không nên phản kháng sao? Nhân hiệp mi hắc sắc mặt âm trầm chất vấn đối phương. Fujito khẽ lắc đầu, không có vì đối phương trào phúng cảm thấy phẫn nộ, chỉ là mở cái kia một đôi vẫn đục không thể coi vật hai con mắt trắng xám hỗn độn, con mắt làm cho người ta một loại không tên kiên nghị cảm giác. Các ngươi phản kháng chỉ vì là thế giới này mang đến thống khổ cùng chiến tranh, lão hủ không muốn thế giới lại xuất hiện loại kia hy sinh vô vị. Hừ, quả nhiên là nhân hiệp, nhưng ngươi thì lại làm sao xác định các ngươi sẽ thành công đây? Đối với cái này chỉ trích, Mi Hắc không có biện giải, một tiếng cười lạnh, lập tức sắc mặt hắn nghiêm túc nhìn đối phương, nói rằng: "Vì nếu như các ngươi có thể làm được, vậy thì đến đây đi, để ta xem một chút các ngươi có bao nhiêu năng lực." Băng ca, Ngự Thiên Lôi Minh ba thức, Vân Long Sát, đầy trời lôi đình bị lôi kích kéo, một cái chớp giật bão táp đột nhiên hình thành, Ron phù thân ở giữa không trung, thân thể hóa thành một vệt đen, về phía trước quán giết. Song phương đã ở ngăn ngắn giao lưu bên trong rõ ràng ý nghĩ của đối phương, nếu nói không giống nhau, như vậy chỉ có một con đường có thể đi. Chen, đinh đương, Mi Hắc không hổ là đệ nhất thế giới đại kiếm hào, dù cho ngay phía trước có Fujito này nhóm cường giả sát cơ khóa chặt, trong lúc nguy cấp cũng cấp tốc xoay người lại bổ nghiêng, cùng chỉ có một milim không tới mũi kích vững vàng va chạm ở tất cả, đem tất sát cực chiêu sinh sinh che ở tại chỗ. Chém, không có quá nhiều hoa lệ chiêu thức, chỉ có phản phát quy chân cực nóng trảm kích, cặp kia như chim ưng sắc bén hai mắt gắt gao tập trung tròn thân thể, dường như không là đã đem nhìn thấu. Ở cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm, mắt ưng đánh giá Luffy không phải dựa vào năng lực hoặc chiêu thức liền có thể đem người ở chỗ này lục tục biến thành đồng bọn của chính mình. Loại này ưng chi nhãn hiểu rõ năng lực chính là Mi Hắc kiếm thuật lên thiên phú, có thể làm cho hắn nhìn thấu bản chất của sự vật, cũng là hắn nắm giữ có thể đối kháng bất cứ kẻ địch nào sức mạnh thần tủy. Hình thể khuếch đại màu đen lưỡi dao phá không kéo tới, Ron khẽ cau mày, từ bỏ khả năng đắc thủ truy kích, ngàn kích đón đỡ. Ken, điện từ lá chắn đảm nhiệm tầng thứ nhất phòng ngự, nhưng dĩ vãng có thể rất cứng kháng pháo kích phòng ngự tầng, gần như trong nháy mắt bị xuyên thủng, lạnh lẽo xanh biết kiếm khí trực tiếp xoắn nát mặt trên đối lưu trạng thái. Lôi đình cùng lôi kích Zero khoảng cách đụng vào nhau, xì, Ron bả vai bỗng nhiên nứt ra một đạo dài bằng lòng bàn tay vết máu, rõ ràng là chặn lại rồi trảm kích cũng bị đạo kia ác liệt đến cực điểm kiếm khí quát thương. Cùng lúc đó, chú ý tới lôi long phương thiên kích lên xuất hiện một tia trắng Haku vết, Ron tâm trạng than thở, đệ nhất đại kiếm hào quả nhiên danh bất hư truyền, dù cho là Big Mom cũng không để ở hắn Haki gia trì dưới lôi long phương thiên kích xuất hiện tổn hại. Trong này cố nhiên có Big Mom am hiểu lấy lực ép người sức mạnh không bằng Mi Hắc tập trung duyên cớ, nhưng càng nhiều khác biệt là Mi Hắc thân là kiếm sĩ, cái kia cổ kiên định sắc bén kiếm ý diễn sinh mà đến sắc bén, sinh mà làm người, nhưng duy kiếm làm bạn đặc sắc. Hư lạnh một tiếng, Ron đột nhiên trừng lớn hai mắt, vô cùng hao su Haki từ trên người hắn bắn ra. Trong nháy mắt, Mi Hắc trong đầu cảnh báo nổ vang, khủng bố cảm giác ngột ngạt để hắn mí mắt không ngừng nhảy lên, lập tức thu đao lùi về sau, liên tục chém đánh, ken ken ken ken, vèo vèo vèo, tiếng xé gió cùng sắt thép va chạm âm thanh không phân trước sau vang lên. Tật phong sậu vũ giống như đánh rơi lưu tinh thương một phát đón lấy một phát, bị ánh đao không ngừng chém bạo, hóa thành từng đóa lôi đình, bạch liên, một liền lui về phía sau mười mấy bước. Mi Hắc cặp mắt ưng kia cũng không thấy một tia rung động, nhưng lúc này hắn đột nhiên xoay người nghiêng vẫy, oanh, vù vù vù, một đạo màu tím ánh sáng trụ dài bị hắc đao phá tan, nhưng không có cắt ra vật thể nên có chói tai âm sát hiệu, ngược lại là phân tán ra đến tử quan ngâm vào không khí sau, phát sinh từng trận ong ong âm thanh. Trọng lực đao, Fujito hơi không người, tay trái nắm sau tay phải cầm đao, chậm rãi ép xuống, cuối cùng bỗng nhiên khép lại, thương, mảnh hổ, âm âm âm, dọc theo ánh sáng tản ra vị trí, một cái hướng ngang thẳng tắp lên, đá vụn, mặt đất, thậm chí đại khí, cũng là như lưu ly giống như nứt ra, khủng bố trọng lực đột nhiên giáng lâm, đang kịch liệt tiếng nổ mạnh bên trong, cả tòa không đảo cũng vì đó rung lên, thân ở trọng lực trong đao tâm Mi Hắc càng là hai chân hãm xuống mặt đất, như là hai cái đinh như thế cắm vào cứng rắn trong phiến đá. Khuếch đại trọng lực để hắn cái kia thân màu đỏ thắm áo choàng trực tiếp phun ra xé nát, lộ ra bắp thịt cuồn cuộn như nước thép đúc ra đến nửa người trên, nỗ lực cùng cái kia cổ trọng lực tiến hành chống lại, Mi Hắc cũng không hoảng loạn, cặp mắt ưng kia từ lâu nhìn thấu tất cả, muốn dùng hạn chế ta hai chân di động cách làm, vì là thương long sáng tạo cơ hội thú vị. Thương nghĩ như vậy, một giây sau ánh đao hoa phá hư không, tỏa ra hỏa tinh, Mi Hắc rõ ràng là lấy kháng động tác đem hắc đao đem trong nháy mắt đỉnh trên bờ vai chống được tròn chém vào mà đến lôi kích. Một luồng quái là sức mạnh dọc theo lôi kích truyền đến cánh tay lên, để lôi kích không bị khống chế hướng ra phía ngoài chênh chết. Nếu như theo nguồn sức mạnh này di động, Ron bảo đảm Mi Hắc sẽ thuận thế đem hắc đao đánh chém ra đến, đem chính mình chặn ngang chặt đứt. Liền hắn hơi cười, trực tiếp bước ra lùi về sau, đồng thời đơn chưởng giơ lên, một phát đen thùi lùi lôi nghênh hắc cầu xuất hiện ở lòng bàn tay. Lôi nghênh hoặc tâm, mặt ngươi chống đỡ đạn ngược cơ sở cho dù tốt, ngươi đạn một cái nổ tung thử xem. Oanh, chương 629, một đường đi tố thai hai, nổ tung là không thể như lôi kích như thế bị văng ra. Mi Hắc lại không phải Kuma gấu, có nhục cầu quả thực cái kia không giảng đạo lý sức mạnh, vì lẽ đó này một phát lôi nghênh hoặc tâm, hắn ăn tràn đầy,

đều không rảnh phản ứng ta thành lập thành viên nòng cốt của mình. Trên thực tế, bọn họ sợ là sớm đã có cái này chuẩn bị. Dù sao, Ron cười cợt, không có nói hết lời. Trên thực tế, từ lúc hắn vẫn là một tên vừa mới đi ra trại tân binh thiếu tướng ở Mỹ thực chi đô Puki đảo hồi đó, mặt nạ Zero cùng hắn làm chuyện giao dịch, ngũ lão tinh cùng Sengoku sẽ không biết. Một cái đánh thiên long nhân cuối cùng còn có thể sắc mặt bình tĩnh sống qua ngày, gia hỏa muốn nói không có giả tâm mới là nhất vô cùng khó tin. Hiện tại Ron đem giả tâm bạo lộ ra, hắn dám khẳng định ngũ lão tinh cùng Sengoku ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có ngàn ngày làm tặc, từ đâu tới ngàn ngày đề phòng cướp, không kiêng dè chút nào phong cách làm việc Ron. Đương nhiên muốn so với vẫn không nắm chắc được hắn chân thực ý nghĩ Ron càng làm cho hai người dễ dàng tiếp thu. Cái này kêu là đầy trời ra giá, cố định trả tiền lại. Trước tiên đánh ra một đôi ai cũng không chịu nhận vương nổ đè ép bãi, sau đó đơn đi một phát lập phương ba dành cho hy vọng, lưu trong tay bốn cái hai, ngủ đông chờ đợi, đều là động tác võ thuật a. Chương 631, truyền kỳ Trung Yên, kiếm sĩ cùng Triệu Hai Hai. Nếu việc nơi này tại hạ đi đầu một bước, Tesoro đứng lên đến hướng mấy người hơi không người ra hiệu. Đại thù đến báo, hắn từ vào cửa bắt đầu trên mặt liền mang theo một loại tên là quỷ dị nụ cười, ngươi thậm chí có thể từ cái kia khuôn mặt tươi cười bên trong đọc ra mấy phần bi thương, mấy phần phẫn nộ, dường như người điên, khiến người ta không thấy rõ ý nghĩ. Đúng rồi, có chuyện ta cần ngươi giúp một chuyện, Tesoro, Ron bỗng nhiên mở miệng nói, từ trong ngăn kéo lấy ra một phần văn kiện, đưa cho hắn. Ồ, kinh ngạc quay đầu lại, Tesoro cấp tốc thu lại ý cười, tiếp nhận văn kiện. Thương Long trung tướng có lệnh, tại hạ nhưng bằng dặn dò, bất luận làm sao, hiện nay bên trong phòng làm việc bốn người thuộc về đồng, nhất điều dây thừng lên châu chấu, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, lấy Thương Long làm chủ đạo, là đại gia đều có thể tiếp thu kết quả. Giúp ta điều tra một chút nước Wano tình huống nội bộ, đặc biệt là bọn họ cùng chính phủ trong lúc đó vũ khí mậu dịch, ta cần tình báo càng tỉ mỉ càng tốt. Nói ra rất khó khiến người ta tin tưởng, những kia phân phối ở hải quân cùng với chính phủ trong tay binh lính vũ khí kỳ thực chỉ có một số ít kỹ thuật tuyệt mật trò chơi là nhà mình chế tạo, tỉ như tàu bay, quân hạm, rai lung các loại, mà ngoài ra phần lớn hàng bình thường sắt giống nhau, toại phát hỏa thương, súng kiểu cũ, pháo, thậm chí hải lâu thạch còng tay cùng hầu như nhân thủ phân phối một cái thiết kiếm đều là thông qua chính phủ mậu dịch thu được. Trước đây chính phủ to lớn nhất vũ khí giao dịch đối tượng hả là ai tới? Ron dừng lại một giây, tiếp tục nói, hiện tại chính phủ to lớn nhất vũ khí giao dịch đối tượng ngoại trừ Tây Hải Flau Kiên đầm thất vũ hải sai, một cái khác chính là nước Wano Kurojimi Orochi tướng quân. Có điều tin tưởng ngươi cũng biết, bách thú Kaido vẫn cùng bọn họ có mật thiết hợp tác, ta muốn biết bọn họ cụ thể ở bày ra cái gì, nếu không bắt được chính phủ cùng với mậu dịch số liệu cũng có thể phân tích một hai. Chuyện như vậy tuyệt đối không phải một lần lẻn vào liền có thể hoàn thành, sẽ chỉ là một hồi tốn thời gian tốn lực kéo dài chiến, trừ phi Kaido đột nhiên nhảy ra tìm người đánh một trận. Bạn không muốn biết tỉ mỉ tình báo, chỉ có thể từng điểm hỏi thăm, dù sao cũng là cái kia bế quan tỏa cảng nước Wano, liền hải quân quân hạm cũng không vào được tuyệt đối nơi hiểm yếu, để bọn họ có đầy đủ sức lực không nhìn thương hải tan điền, rùa rụt cổ ở hòn đảo bên trong, đóng cửa lại đến tự sướng. Nhưng mà khá là trùng hợp chính là tiền ở Tesoro cây này kim bắp đùi trước mặt, đáng là gì, hắn là có tiền, nghèo chỉ còn tiền, có thể sử dụng tiền bãi bình sự tình đều không gọi sự tình, thì ra là như vậy, tại hạ rõ ràng nói. Tesoro trên mặt lần thứ hai hiện ra loại kia tươi cười quái dị, gật gù cùng mọi người nói lời từ biệt, lôi kéo cửa lớn đi ra ngoài. Sau mấy ngày, theo chính phủ phát sinh thông cáo, khắp thế gian đều kinh ngạc. Vương hạ thất vũ hải một trong bạo quân Bathom Kuma vì cùng quân cách mạng có quan hệ gặp phải hải quân Thương Long Bắc. Được rồi, đây là chính phủ chuyện xấu trong nhà, ngoại trừ số ít hữu tâm nhân, không ai lưu ý tin tức này, nhiều nhất những kia sinh động ở trên biển các đại hải tặc ở Kuma gấu rơi đài sau bắt đầu có một chút dị dạng ý nghĩ, không ngừng biểu diễn chính mình, lại như tìm phối ngẫu kỳ khổng tước được như thế, cực lực thao túng dáng người của chính mình, mưu toan gây nên chính phủ chú ý, bài trừ rơi bọn họ biểu diễn máu của mình tanh quá trình. Cái này hình dung cũng không có vấn đề gì. Sau đó đệ nhất thế giới đại kiếm hào mắt ưng mi hắc vì cùng Thương Long quyết đấu bị tại chỗ đánh chết. Nếu như nói lên một cái tin chỉ là đem biển rộng này nồi nước lạnh cho đun sôi như vậy, cái tin này nhưng là ở trong chảo nóng vung dầu, tức thì chấn động tới tất cả xôn xao. Kuma gấu ở nổi tiếng lên tuyệt đối không có cách nào cùng mi hắc so với hắn, nhiều nhất xem như là một cái sinh động ở Grand Liner thất vũ hải trong mắt ngoại nhân chính phủ trung chó. Ngoại trừ tiến vào Grand Liner sau khá là quan tâm biển rộng ba thế lực lớn gia hỏa, rất ít sẽ có người cố ý hỏi thăm một người dáng dấp thô lỗ nam nhân tin tức, nhưng mi hắc không giống nhau, cái nào sợ hắn không hề làm gì, chỉ cần tồn tại liền nhất định sẽ có vô số người hỏi thăm tin tức về hắn, bởi vì hắn là đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Bất luận cái nào trong tay nắm đao võ sĩ nhân loại, không phải nhân loại, hải tặc, hải quân, Grand Line, tứ hải phàm là lấy kiếm sĩ tự xưng gia hỏa, đều đối với y mắt ưng, e ra cung mi hắc, e danh tự này cực kỳ quen thuộc, đó là bọn họ kiếp này không đổi theo đuổi, đi khiêu chiến hắn, trở thành mới số 1, là bọn họ vĩnh hằng bất diệt giấc mơ, nhưng mà ngươi hôm nay nói cho ta, cái mục tiêu này, bá, nói không liền không, à, nhất thời, cả thế gian ồ lên, Grand Liner, một tòa không biết trên hòn đảo, Zoro hắn làm sao, Sanji ngậm thuốc lá cuốn đi ra khỏi phòng, nhìn cầm kiếm đứng ở mưa xối xả, trên quảng trường Zoro, yên lặng cau mày, không biết, Robin lắc lắc đầu, khép sách lại, theo Sanji tầm mắt nhìn sang, hay là đang tìm kiếm đi tới phương hướng, so với cái này, Luffy còn chưa tỉnh sao, ngươi biết, Ace dù sao cũng là ca ca của hắn huống hồ hắn còn bị thương nặng, như vậy, Sanji nghe vậy có chút trầm mặt, trong tay điếu thuốc thiêu đốt đến phần cuối, khói miệng ở ngón tay nóng ra hoàng ban mới giật mình tỉnh lại, đúng đấy, dù sao đó là ca ca của hắn, Robin phát sinh một tiếng khiến người ta đọc không hiểu nỉ non, chậm rãi mò, bắt đầu cánh tay, cảm giác thân thể có chút lạnh cả người, Sanji phi thường thân sĩ cởi xuống áo khoác cho nàng khoác lên trên vai, hai, người không có tiếp tục giao lưu ý tứ, liền như thế nhìn mưa xối xả bên trong, không nhúc nhích Zoro, để thời gian chậm rãi trôi qua, tầng thế giới, Red Foster hào, mi hắc, mưa to bàn bạc, đèn bông tàu đánh đùng đùng vang vọng, trong phòng thiêu đốt một chiếc ngọn đèn, mờ nhạt hỏa tinh đem sang nửa tấm, mặt bao trùm ở trong bóng tối, tiêu tụy khuôn mặt cùng mấy ngày không có quản lý tóc để hắn nhìn qua phi, thường gây go, chỉ là cặp mắt kia, ở tối tăm trong hoàn cảnh, sáng sủa đáng sợ, căn bản không cần thiết làm đến một bước này, mi hắc, tại sao ngươi sẽ chết, ngươi không cần như vậy, săn, trong phòng, Batman ỉ ở trên vách tường, yên lặng phun ra sương khói, ngươi biết, hắn không phải loại kia sẽ bởi vì ngươi xin nhờ liền đem tính, mạng đánh bạc nam nhân, đây là hắn mình làm ra quyết định, thế nhưng ta, cho hắn làm ra quyết định này cơ hội, săn trên người né qua một tia hỗn tạp sát cơ Haki, để vách tường đột nhiên, xuất hiện lít nha lít nhít vết nứt, màu da cam bất đèn một trận lay động, dường như muốn tắt giống như không ngừng chập chờn. Batman nghe vậy yên lặng, là như vậy phải không, hay là đi, nhưng dưới cái nhìn của hắn, mặc dù không có săn, Mi Hắc cũng sẽ hướng đi, cái kia một con đường không có lối về hay là, hắn từ lâu đi ở trên con đường, đó, chỉ là không có bị người nhắc nhở, người một khi tẻ nhạt lên, là một cái chuyện rất đáng sợ, từ khi săn đứt tay sau khi, Mi Hắc còn sót lại mục tiêu, chỉ có cùng hắn đều, là đệ nhất thế giới, nhưng là thế giới mạnh nhất, râu trắng, nhưng mà hải quân Thương Long đột nhiên xuất hiện, ngàn ngắn mấy năm trở thành, để biển rộng thần hồn nát thần tính, trong gà hóa quốc hung nhân. Sau đó càng là một thân một mình lực chém muốn nói đối với đánh với hắn một trận không có hứng thú, cái kia lại là cỡ nào chuyện cười, kiếm sĩ thứ này chỉ cần đem mục tiêu định ở vị trí kia lên, kỳ thực cũng đã đi tới một cái tự mình hủy diệt con đường, mi hắc, có điều là trên con đường này, ở thời đại này, đi được xa nhất một người thôi, nhưng mà những người còn lại sẽ không có bét mang như vậy ánh mắt cùng trí tuệ, Tây Hải, Bắc Hải, Nam Hải, Đông Hải, toàn bộ thế giới bởi vì mi hắc ngã xuống sôi, trào khắp chốn, vô số kiếm sĩ dứt khoát kiên quyết bước lên ra biển này đều không đường về, đi tới cái kia thường có hải tặc phần mộ, danh xưng thần bí hải vực, tại sao? Đương nhiên là bởi vì mi hắc ngã xuống, một phần không người tiếp nhận bảo tọa, trống không, từ một điểm này tới nói, mi hắc từ trần tạo thành ảnh hưởng, trình độ nào đó, lên có thể so với Roger công khai phạt cái kia một ngày gợi ra cuồng triều, thế giới cũng bởi vậy theo tâm nguyện của hắn, không có ai dừng bước lại. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện. Hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 632, trên đỉnh đêm trước 1-2, Thánh Địa, Mariojo, chính phủ bản bộ cao lầu, ngũ lão tinh trong phòng, được rồi, ngươi đi xuống trước đi, râu dê ngũ lão tinh vung vung tay, ra hiệu Zero không cần nhiều lời, phải, ăn vặt góc sừng thư dạ, có chút không cam lòng, có điều đối mặt ngũ lão, tinh quyền uy, cuối cùng chỉ có thể gật đầu tán thành, lui ra gian phòng, chờ hắn sau khi rời đi, râu dê nhìn lại nhìn một đám đồng sự. Khóe miệng nhếch lên, ngươi nói quả nhiên không sai, Ferris Thương Long, cùng Oreco, thực sự quá, tương tự, thân là hải quân, cấu kết thất vũ hải, liên hệ Gon Emperor, đây chính là đại nghịch bất đạo trọng tội, không biết bao quát ngũ lão tinh, đều đối với thất vũ hải cùng Gon Emperor, không có hảo cảm sao, đặc biệt là ở Kuma gấu bị xác định cùng quân cách mạng, có quan hệ này sạp hàng, nhưng, tội, cũng là do người đến định, thay lời khác giảng, chỉ có bọn họ, cùng với làm hậu trường kẻ thống trị yên, mới có quyền quyết định chịu tội, bọn họ nhận tại sao có tội. Cái gì mới có tội, thế trong mắt người pháp luật cùng đạo đức cơ chuẩn nếu có thể áp đặt ở trên, người bọn họ, lại cái nào còn có, thiên long nhân, cái quần thể này không gian, sinh tồn, ở ngũ lão tinh cùng im trong mắt, chỉ cần ngươi như cũ vì là giữ gìn chính phủ, thống trị mà chiến, không xúc phạm này điều tuyệt đối điểm mấu chốt, cái khác, hết thảy đều tốt thương lượng, Ron hiển nhiên rõ ràng điểm này, xuyên thấu qua đối với Zero thái độ, đem phần, này tin tức truyền đạt cho ngũ lão tinh, cùng thời với bọn họ sau im, ta có thay đổi thế giới cách cục sức mạnh. Có phải là nên cho ta tương ứng, quyền lợi đây, tuy rằng ta nhìn hắn rất không hợp mắt, có điều hiện tại nằm ở mấy trăm năm, ít có đại biến cách trong lúc chúng ta cần thương long con cờ này, đi ứng phó, Oreco lưu lại hậu chiêu, võ sĩ trang phục ngũ đầu trọc lão tinh y hừm y một hồi, ngữ khí thoáng trì hoãn, mặc kệ là sắp cùng băng hải tặc râu trắng triển khai quyết chiến, vẫn là ngủ, đông lên không thấy tâm hơi, trong bóng tối nhầm ngó lớn đỉnh Oreco, cùng với, dồn dập hỗn loạn, bách túc chi trùng tử nhi bất cương chú thích, côn trùng, trăm chân,

mà là cười nói, nhưng mà căn cứ ám sát, quân lính điều tra, ta phát hiện trên người bọn họ có một cái rất thú vị chung, điểm, một đám người hứng thú, hỏi, đó là cái gì, nghe vậy, Ron nhếch miệng cười, bọn họ đều cùng vua hải tặc, Roger, có cừu, hận bất cộng đái thiên nhưng mà râu trắng, rõ ràng chưa bao giờ nói với bọn, họ, Acer là Roger nhi tử, hí, chỉ một thoáng, bên trong phòng làm việc vang lên một mảnh tiếng hít vào, Ron ý tứ chư vị các tướng lĩnh trong nháy mắt hiểu được. Mặc dù không cách nào công bố ra bên ngoài Acer chính là Roger con trai sự thực, nhưng chỉ cần nghĩ không công bố ra bên ngoài là có thể chứ, chút ít tiết lộ cho những người này sẽ có vấn đề gì, một khi gây nên bọn họ đáy lòng cừu hận, cái kia này ngược lại là một cái ý kiến hay, có điều để tránh tiết lộ phong thanh, chúng ta cần muốn suy nghĩ thật kỹ một hồi xúi dục ứng cử viên, cơ hội chỉ có một lần. Tơ Su tham mưu hai mắt sáng ngời đối với Ron ném đi ánh mắt tán thưởng, coi như làm việc quá đáng điểm, Ron như cũ là đứng ở hải quân bên này mà, vốn là lấy hắn tài lực sớm là có thể không vào sinh ra tử làm đồ bỏ hải quân, hiện tại không phải là cùng thất vũ hải giao tình không ít, càng có Gon, Emperor hết sức giúp đỡ, có thể chỉ cần không tạo phản, chỉ cần Ron còn ở hải quân hiệu lực, những này không phải trắng Haku đưa tới cửa hải quân sức mạnh sao, nói có lý. Như vậy chính vào lúc này văn phòng cửa lớn bị người vang lên, Sengoku khẽ cau mày, loại này tướng lĩnh tụ hội hội nghị không phải chuyện quan trọng là sẽ không bị quấy rầy, báo cáo chuyện gì, gáp trung tướng quay đầu đi tới Impel Down nói muốn trễ một chút trở về, loại chuyện nhỏ này đặt ở bình thường căn bản liền lính liên lạc lỗ tai cũng không vào được, nhưng ở cái này then chốt thời điểm kỳ, gáp mọi cử động bị vô hạn phóng to, cũng không xen gút không tín nhiệm mình lão đầu, mà là người ở phía trên, đối với gáp có mang cảnh giác, ở Acer thân phận thực sự bị Tahu chứng thực sau, khoảng cách gáp lui ra, quyền lực trung tâm bảo dưỡng tuổi thọ, đã tiến vào đến ngược giai đoạn, để ta qua xe một chút đi, nguyên soái, Ron hé mắt, nói như thế, xen gút trầm mặt chốc lát, gật gật đầu, tốt đi, nhiệm vụ tác chiến truyền đạt, sau đó ta sẽ đơn độc phái người thông báo ngươi, phải, thân, click đi vào, cho cái khen ngợi chứ, điểm càng cao win mới càng nhanh, có người nói cho mới đánh mát điểm cuối cùng đều tìm tới đẹp đẽ lão bà nha, di động trạm đứng hoàn toàn mới biến đổi bản thăng cấp địa chỉ, số liệu, cùng phiếu tên sách cùng máy vi tính trạm đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi, mát xem, chương 633, tin tức công bố, sôi trào biển rộng 22, lớn Urumi tam giác sắt, Impel Down, rồi, ở một trận bánh răng chuyển động trong tiếng, 3 mét dày cửa sắt bị chậm rãi treo lên. Lộ sau khi ra cửa tối tăm không gian, Dragon hơi mở mắt, chú ý tới cái kia đi tới bóng người, lại lần nữa đóng trở, lại, đồng dạng, Gap cũng không có để ý vị này, đi nhầm vào lạc lối, nhi tử, một, đường tiến lên, đến vào ngục nơi sâu xa nhất song sắc ở ngoài, Acer, ta đến xem ngươi, phốc ha ha ha ha, sang sảng tiếng cười thức tỉnh Acer, người sau chậm rãi ngẩng đầu trong quá, trình này, toàn thân hắn từ từ giấy lên sáng sủa ánh lửa, sợi tóc như là bị, thiêu đốt cái chổi. Tiết lộ làm người ta sợ hãi hồng quang, chỉnh nhà tù cấp tốc từ tối tăm màu da cam chuyển tới đỏ đậm, sau đó nương, theo xiềng xích trung động, nhiệt độ cao dần dần bình tĩnh lại, lung lay dưới trên người mình hải lâu thạch khóa dây xích, Acer nhìn ra phía, ngoài, khóe miệng nhếch lên, ta bộ dáng này có buồn cười như vậy sao lão già, không, chỉ có điều vừa nghĩ tới ngươi liên tục hai lần cắm ở Ron tiểu quỷ, kia trong tay, ta liền cảm thấy rất thú vị, năm đó ta dẫn hắn tiến vào hải quân thời điểm, có thể không nghĩ đến hắn có thể đi được xa như vậy, gáp cười đến nước mắt đều sắp chảy ra, sau đó thoáng thở phào, nghiêm mặt nói, nhưng lần này các ngươi làm được quá phận quá đáng, Acer, lão phu có thể không nhớ rõ, đem các ngươi dạy thành coi trời bằng vung hài, tự, xông vào dê 10 cứu người, thật đem hải quân Thương Long làm bùn nắm, lùi 10.000 bước giảng, thật sự coi 1518 năm y hải quân nguyên niên năm đầu, tiên của một niên hiệu vua chúa, là bị người thổi ra, làm lão đệ nhất, gáp rõ ràng nhất hải quân quân lực mấy năm qua bành trướng, đến trình độ nào? Đó là để ngũ lão tinh đều trở nên động dung trình độ, chỉ là hải tặc, đúng là y chỉ là hải tặc ư mà thôi, cắt, vẫn là như vậy yêu thích thuyết giáo a, Acer biểu môi, trên người tỏa ra cực nóng nhiệt độ cao, cùng hải lâu thạch hạng, chế hiệu quả tiến hành chống lại, có điều mặc dù thân thể bản chất bị ngọn lửa đồng hóa, làm trái ác quỷ, sự phản kháng của hắn mãnh liệt đến đâu, cũng không cách nào tránh thoát hải lâu, thạch ràng buộc, rất nhanh, ánh lửa ảm đạm xuống, Acer dựa lưng vách tường ngồi, cùng gáp đối diện, nhưng mà ta không có chút nào hối hận, lão gia hỏa. Nếu như có lần thứ hai lựa chọn cơ hội, cũng nhất định sẽ không tha Luffy, mặc kệ, làm gia gia, nhìn thấy các ngươi giữa huynh đệ cảm tình thâm hậu như vậy, ta cảm thấy phi thường hài lòng, nhưng ngươi có biết hay không, ngươi sẽ chết, thư, bỗng nhiên, một tiếng nổ vang vang vọng toàn bộ LV6 lôi đình địa ngục, gáp siết chặt nắm đấm đánh vào trước mặt song sắc lên, trực tiếp đem cái kia, đặc chế hợp kim chế tác mà thành lan can đập cho hướng vào phía trong sâu sắc, ao hãm, uống lượng thiết côn trên dưới banh đoạn thoát ly xi măng, sau đó như bao như thế, kéo dài. Đem cánh tay hắn nửa đoạn trước thẻ ở chính giữa, vẻn vẹn một quyền, liền làm cho cả Impel Down, vì đó rung lên, có thể Sabo, cùng Luffy còn sống, không phải sao, xin lỗi, lão già, Acer không có biểu hiện ra bị ngọn lửa sức mạnh đồng hóa sau nên có táo bạo, nhẹ giọng nói, hắn biết, chính mình dù cho có muôn vàng cớ cùng dũng khí nghênh tiếp tử vong, nhưng cũng không cách nào thay đổi vị lão nhân trước mắt này nội tâm bi thương, Gáp trầm mặc vài giây, ở Hanyang cẩn thận từng ly từng tí một nhìn kỹ, chậm, rãi thu hồi nắm đấm. Tại sao, Acer các ngươi tại sao từng cái, đều như vậy không nghe lời? Đây, Gáp ngửa đầu dùng tay ngăn trở già nua mặt, âm thanh nghẹn ngào, rõ ràng làm hải quân là tốt rồi, không ra biển cũng được a. Tại sao phải đi, đến hôm nay bước đi này, ta lão già chết tiệt này, liền không đáng các ngươi quan tâm một chút không? Acer nghe vậy, bỗng cảm thấy phấn chấn, há miệng muốn giải thích, nhưng không, nói gì đi ra, cuối cùng, hắn cục hứng buông xuống đầu, tự giễu cười nói, hay là, bởi vì ta trời sinh chính là một cái hải tặc đi, đúng rồi lão già, Thương Long tên kia, ngươi nhất tốt cẩn thận một chút. Ngoài cửa, nghe trộm đến câu này Ma Gen sắc mặt đen kịt, trên người bốc lên, Tử Yên, đang chuẩn bị cất bước đi vào, lại bị bên cạnh Ron phất tay ngăn lại, trung tướng, này, không có chuyện gì, để bọn họ đi thôi. Ron cắn xì gà, hoàn toàn không để ý Ma Gen trên người tản mát ra kịch độc, khói đặc, hít một hơi thật sâu, ta làm việc, khi nào lưu ý qua người khác cái nhìn, này được rồi, Ma Gen gật gù, nếu người trong cuộc đều không thèm để ý, hắn tự nhiên không, lý do ngăn cản, câm miệng, dứt tiếng, bên trong truyền đến Gáp ngột ngạt lửa giận tiếng gầm gừ, âm thanh nương theo nồng nặc đến cực điểm Haki tứ tán tuôn ra, Gáp râu tóc, dương lên, giống như ác quỷ, để còn muốn chuẩn bị tiếp tục nói cái gì Acer cứ, thế tại chỗ, ở trong ấn tượng của hắn, dù cho chính mình khi còn bé làm sằng làm bậy suýt, chút nữa ngã chết chính mình, cũng không thấy Gáp tức giận như thế qua, thân là hải tặc, ngươi có tư cách gì đối với một tên hải quân trung tướng, quơ tay múa chân, Gáp trừng mắt một đôi đỏ chót con ngươi, há mồm chất vấn, Acer nghe vậy yên lặng, xác thực, bao quát Gáp hiện tại xuất hiện ở đây, cũng chỉ là dùng gia gia, cùng cháu thân phận, hải quân, hải tặc, là thế giới này không thể vượt qua hai thái cực, nếu lựa, chọn con đường này, hắn từ đâu tới tư cách nói những câu nói này, hắn đầu tiên là một tên hải tặc, sau đó mới lại thiết quyền vì Gáp cháu, nếu đây là ngươi quyết định của chính mình, vậy thì không phải hối hận, Acer, yêu, dứt lời, Gáp vung một cái chính nghĩa áo choàng, xoay người liền đi, để cho Acer một cái, mặc dù già nua, vẫn như cũ kiên cường sừng sững. Không gặp chút nào do dự bóng lưng, cái kia áo choàng lên hai chữ lớn, chính nghĩa, theo bước tiến của hắn rời, xa, từng bước biến mất ở trong bóng tối, khẩu hiềm thể lực chính trực lão già khốn nạn a, chà chà, Ron giật khẩu xì gà, trên mặt mang theo làm người nhìn không thấu ý cười, dù sao hắn nhớ rõ, coi như nói như vậy phân rõ giới hạn lãnh khốc vô tình, nguyên tắc cuộc chiến thượng đỉnh bên trong, hắn cũng nhưng vẫn bị Luffy một đấm đánh bay ra ngoài, ý tứ gì ạch, Ma Giang không giải thích hoặc quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt vẻ mặt kinh, sợ, khe nằm người đâu, mới vừa rồi còn ở này. Lớn như vậy một người đây, nửa trước đoạn cạm cuối, xa bao quần đảo, từng cái siêu tân tinh tụ, tập với này, theo thời gian chuyển dời, nội dung vở kịch từ từ phát triển đến siêu tân tinh, tụ hội trang này chương, nhưng lần này đến điểm cuối siêu tân tinh, không, thể nghi ngờ so với nguyên tác bên trong thiếu rất nhiều, ngoại trừ gia nhập Ron trận doanh lo cùng bị Ron rất sớm xử quyết ở Tây Hải, Capone Bét cùng với mưu toan xông qua D10 trở về Bắc Hải rê, còn có mũ rơm, một nhóm, những người còn lại phân biệt là, thuyền trưởng Tersa, Kit, tiền thưởng 3 ước 15 triệu Belly. Ma thuật sư Basil Hakin, tiền thưởng 200 triệu 49 triệu Belly, biển keo Israchen Apu, tiền thưởng 1 ức 98 triệu Belly, giết chóc võ sĩ Killer, tiền thưởng 1 ức 62 triệu Belly, lớn dạ dày nữ Yuler Boni, tiền thưởng 1 ức 40 triệu Belly, quái tăng Iuruk, tiền thưởng 1 ức 8 triệu Belly, chỉ cái này 6 người mà thôi, mũ rơm một nhóm triệt, để mai danh ẩn tích sao, xa bao số 13 khu vực, không cách nào khu vực một gian trong quán rượu, thuyền trưởng Iostar Kid cắn xé đùi gà thịt. Mặt lộ vẻ xem thường, thực sự là quả nhiên không thể đối với bọn họ ông ấp quá nhiều chờ mong a. Cái kia giải quyết Alabasta nguy cơ mũ rơm đoàn, đã từng một lần đêm hôm nay, danh tiếng nhất định người mới hải tặc, cũng chính là mình danh tiếng che lại, đi, kiếp sớm có cùng bọn họ ganh đua cao thấp dự định, nhưng mà một lần phán đoán sai lầm, một cái lựa chọn sai lầm đường biển, để, bọn họ chiết kích ở D10, cái kia được khen là hải tặc tuyệt đối không cách, nào thông qua, lạch trời nơi, từ cái kia sau khi, cách bọn họ mai danh ẩn tích đã qua có tới mấy tháng lâu, dài, lời tuy nói như vậy. Có điều kích thuyền trưởng hiện tại đại gia thảo luận, trọng điểm nhưng vẫn là bọn họ a. Câu nói này Killer đương nhiên sẽ không thật nói ra kích thích chính mình, thuyền trưởng, nhưng làm sao nhà này trong tử quán băng hải tặc không ngừng, bọn họ một cái, Strachan Tapu, một cái Killer nhận thức bên trong miệng lưỡi phi thường, lưu loát dài tay tộc, nghe vậy cười cợt, nghiêng đầu lại nói rằng, thật đúng, tại sao thất vũ hải một trong Kuma gấu cùng Mi Hắc sẽ xuất hiện, ở D10 rõ ràng là một đám người thất bại thôi, kết quả nhưng so với chúng ta, tiếng tầm lớn, hư tẻ nhạt đề tài, kích hư lạnh một tiếng, nhìn sang người nếu như không hài lòng kết quả này, liền đi phố kinh doanh tìm một ít chuyện làm a cùng với đố kỵ người khác có, tên khí, không bằng nghĩ biện pháp đề cao mình tiền thưởng, no, ta đương nhiên biết, chỉ là, lời còn chưa dứt, một bên khác, Yuler Boni đầy mặt không kiên nhẫn kêu, lên, bên trong đi sách ồn áo quá, các ngươi này bọn đàn ông cũng có hai cái miệng sao một tấm ăn cơm một tấm, nói chuyện, chú ý ngươi ngôn từ, Boni tiểu thư, Killer lạnh lẽo âm thanh từ xanh trắng dưới mặt nạ truyền tới, hai tay vung, một cái, hai cái tạo hình rất khác biệt liêm đao từ khuỷu tay nơi bắn ra ngoài, hà muốn đánh giá lão nương luôn sẵn sàng tiếp đón, Boni tiểu thái muội như thế chuyển qua tầm mắt, trong tay vung vẩy mâm cùng, nướng động vật biển thịt chân. Bình tĩnh đi a thuyền trưởng, hiện tại không phải là cùng bọn họ động thủ thời điểm. Bonnie nhà thuyền viên sợ hết hồn, vội vã nhảy tới ngăn cản nàng. Bọn họ nhưng là biết rõ, chính mình thuyền trưởng nói động thủ, là tuyệt đối, sẽ động thủ, đáng ghét. Đến cùng ai mới là lão đại, thả ra ta hỗn đảng. Thấy một màn này, Killer lắc lắc đầu thu hồi vũ khí, cho là mình vẫn là không, nên cùng loại này một điểm liền nổ cô nàng dính líu quan hệ, sẽ bị kéo kém, thông minh, oanh. Chính vào lúc này, một tên không biết là ai nhà hải tặc đột nhiên phá tan cửa, lớn, đầy mặt sợ hãi, lớn việc lớn không tốt, hải quân tuyên bố muốn đối với Pogaze, Acer tiến hành công khai phạt, tân, thế giới nhanh vỡ tổ, thân, click đi vào, cho cái khen ngợi chứ, điểm càng go win mới càng nhanh, có người nói cho mới đánh mắt điểm cuối cùng đều tìm tới đẹp đẽ lão bà nha, di động trạm đứng hoàn toàn mới biến đổi bản thăng cấp địa chỉ, số liệu, cùng phiếu tên sách cùng máy vi tính trạm đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi, má xem. Chương 634, râu trắng điều động 1-2, trải qua dài đến mấy tháng thương thảo, rốt cục, Sengoku đang xác định tất cả, không có sơ hở nào sau, đối ngoại phát sinh nhằm vào Acer công khai phạt tuyên, ngôn, người này tội ác tày trời, thiên địa không cho, nửa tháng sau, đem với hải quân bản bộ Marineford đối với hắn tiến hành công, khai phạt nhìn người của mọi tầng lớp rộng rãi mà báo cho, lấy làm trả giá, thôi, điện thoại trùng bị ấn công tắc, phát sinh một tiếng khả nghi khẩu đam mê, rơi, vào trạng thái ngủ say, trên bông thuyền hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng mỗi người đều nắm chặt nắm đấm, trừng mắt một đôi phun hỏa nhãn con ngươi, gắt gao cắn răng, lão cha, ta nghĩ, không muốn suy nghĩ, đi làm, cô lặp rồi, râu trắng Edward Newgate, cái thời đại này truyền kỳ sử đại đao đứng lên, đến, trên người liên tiếp truyền dịch quản bị động tác của hắn banh đoạn, sợ, đến hai bên hộ sĩ liên tục khuyên can, nhưng râu trắng liều mạng, dùng cặp kia hẹp dài bá đạo hai mắt nhìn thẳng con, trai của chính mình nhóm, tuyên truyền giác ngộ, băng hải tặc râu trắng, chưa từng có vứt bỏ đồng bạn tiền lệ, Acer làm được rất đẹp. Vì cứu hắn đệ đệ thậm chí không tiếc xông vào thương, long địa bàn các ngươi nói, chúng ta sẽ không bằng hắn sao, sẽ không, trên bông thuyền vang lên một trận gào thét, loại này chân chính lẫn nhau, trong lúc đó coi là người nhà ràng buộc, so với Big Mom lúc trước cái kia đơn, thuần huyết mạch ràng buộc càng thêm chặt chẽ, cô lạp rồi, rất tốt, không hổ là con trai của ta nhóm, râu trắng cất tiếng cười to, một vòng đón lấy một vòng sóng gần theo tiếng, cười dọc theo Moby Dick khoách tán ra đi, ở mặt biển chấn động tới mãnh liệt, sóng lớn, khí thế bàn bạc, ta bộ xương già này có vẻ như bị Sengoku xem xẹp, hải quân muốn không phải là chiến tranh sao, bọn họ muốn chiến tranh, vậy ta liền cho bọn họ chiến tranh, ra lệnh một tiếng, râu trắng thuyền lớn đoàn lệ thuộc thuyền hải tặc điên, cùng từ bốn phương tám hướng dâng tới Moby Dick, tân thế giới nước biển nhất thời sôi vọt lên, đáng sợ cảm giác ngột ngạt bao, phủ biển rộng, làm cho tất cả mọi người đều biết, đối mặt hải quân trần trụi, khiêu khích, râu trắng làm ra thế nào lựa chọn, chiến tranh. Xưa nay chưa từng có chân chính đại quyết chiến, cùng lúc trước cùng đối với Big Mom băng hải tặc chậm rãi dây dưa lấy thủ đại, công không giống nhau, một hồi hải quân chủ động bốc lên, song phương liều lên, toàn bộ của cải đỉnh cao cuộc chiến sắp khai hỏa, theo băng hải tặc râu trắng bắt đầu hành động, cũng trong lúc đó, hải quân các, mỗi cái bộ đồng dạng vận chuyển lên, từng người sức chiến đấu trác việt, chỉ ít là thiếu tá cấp bậc quan, quân bị từ tứ hải cùng Grand Liner các mỗi cái chi bộ điều động xuất hành, hội tụ thành một đạo so với năm xưa thiết huyết thanh tra còn đáng sợ hơn, dòng lũ bằng sắt thép trường mà lên, đi tới hải quân bản bộ trợ trận, râu trắng không người dám khiêu chiến nguyên nhân, không chỉ có là bởi vì hắn, cá nhân được khen là thế giới mạnh nhất, càng bởi vì ủng hộ ở hắn dưới cờ, băng hải tặc, đặc biệt là sức chiến đấu, ở tứ hoàng bên trong đều thuộc về, mạnh mẽ nhất, hắn không có biết mâm nhiều máu như vậy mạch nhi nữ, nhưng hắn có vài lượng, càng nhiều nghĩa tử nghĩa nữ, hắn không có cai đu dưới cờ nhiều như vậy không sợ chết chiến tranh kẻ điên, nhưng hắn có vô số đồng ý vì hắn bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng hải tặc, thuyền trưởng, mà những người này, đều gọi hô hắn một tiếng, lão cha. Đem Acer xem là huynh, đệ, làm những người này toàn bộ tụ tập ở chung, có thể tưởng tượng được, sẽ nhất, lên thế nào cùng triều, cùng lúc đó, đối mặt râu trắng đại quân đột kích, hải quân vì là bảo đảm không, có sơ hở nào, trực tiếp điều động 10 vạn tinh nhuệ, ròng rã 10 vạn, ở sấm sét kích thích máy móc dưới sự giúp đỡ, cường tráng, camera ngưu tinh binh hãng đen, vốn là, một ít đối với râu trắng vị này, thế giới mạnh nhất, ông có lòng tin, gia hỏa đang nhìn đến cái kia một thuyền đón lấy một thuyền, mạnh mẽ kỳ cục, quan quân lao tới quyết chiến nơi, không khỏi hai cổ chiến, đem chính mình ẩn giấu đi, những này bình thường tọa trấn một phương khó gặp đem sĩ quan cấp giáo tụ tập, xuất hiện, mang cho áp lực của bọn họ xưa nay chưa từng có, Grand Liner hung hăng nhất lực, không có một trong hải quân bản bộ chân chính, vận chuyển lên, thế nhân mới kinh hoảng phát hiện, tại sao bọn họ có thể tồn, tại 800 năm hơn, trước sau sừng sững ở biển rộng đỉnh, Thương Long Trung tướng, xin hãy cho ta cũng gia nhập chiến đấu đi, ở hải quân cực lớn điều động nhân viên thời điểm, Ron làm ám sát quân lính, tổng chỉ huy cũng bận bịu đến chân trước không dính chân sau, thật vất vả. Tranh thủ lúc rảnh rỗi tìm Jeffy uống một hớp tiểu rượu, lập tức bị nhận được, tin tức tiểu quỷ tìm tới cửa, ha ha ha ha, can đảm lắm, Jeffy trên mặt mang theo rượu Guarani đỏ, nhìn trước mắt một mặt kiên định, Kobe, khá là tán thưởng gật gù, nhưng lập tức sắc mặt hắn một con ngựa, nghiêm túc quát lớn, có thể không nhìn kỷ luật không phục tùng mệnh lệnh, thậm chí cưỡng bức quan trên. Ngươi biết mình phạm vào bao lớn sai sao Kobe thiếu úy? Không sai, trải qua không gián đoạn nỗ lực, Kobe rốt cục so với nguyên tác tiến bộ như vậy một điểm, từ bản hẳn là y tàu trưởng y quân hàm sớm bò đến từ thiếu úy vị trí. Song lần này bản bộ lệnh động viên chỉ nhằm vào thiếu tá quân hàm cùng với trở lên, có thể ở trong mở cho hắn cửa sau tình huống như cũ là một cái thiếu úy. Kobe cùng trình độ dây trong lúc đó thực lực chênh lệch có thể tưởng tượng được, bao quát phần lớn binh sĩ đều có cơ hội tiến hành sắm xét kích thích máy móc rèn luyện. Hắn cũng mới tiến vào giai đoạn thứ nhất thôi, liền ở cuối năm bình đo lên chiến thắng Suzhou thủ xảo chiến thắng Suzhou thời, điểm Ron cũng không bằng Ron đi tới hắn bây giờ bực này thực lực chỉ dùng 2 tháng, mà hắn nhưng dùng ròng rã 2 năm, phải vạn phần xin lỗi. Kobe cấp tốc đứng nghiêm chào, hắn biết rõ trước mắt vị lão giả này ở hải quân có địa vị cỡ nào, 16 bản bộ trung tướng, 12-13 cái đều là hắn một tay dạy nên, bao quát đương nhiệm tam đại tướng, cũng đồng dạng là học sinh của hắn. Để Kobe về mặt thái độ không dám có một chút qua loa, để ta làm một người lính hậu cần cũng tốt. Xin nhờ trung tướng, đây là ta, một đời thỉnh cầu, đỉnh ra chiến trường, tạm thời xưng hô như vậy, đương nhiên sẽ không hoàn toàn, do thiếu tá cấp trở lên quan quân tạo thành, nên có trợ giúp quân lính cùng hậu cần bộ đội đồng dạng nằm ở chiến trường, kia, chỉ là nguyên tắc tiêu điểm tụ tập ở các nhân vật chính trên người, để bọn họ phi thường không đáng chú ý thôi. Kobe rõ ràng là muốn gia nhập đám này liền định nghĩa vì là bia đỡ đạn đều là, cất nhắc quân lính, cũng phải xuất hiện ở trên chiến trường, tại sao? Ron liếc nhìn giáo viên của chính mình, quay đầu, bưng chén rượu nói rằng, ngươi nên rõ ràng. Chính mình không có thực lực càng không có quyền lợi can thiệp chiến tranh hướng đi, đã như vậy, người tại sao muốn gia nhập chiến đấu nói cho ta một cái lý do. Kobe, bởi vì, Kobe cúi đầu, dùng nắm đấm kéo lại góc áo, đánh trận, sẽ chết rất nhiều, người, dù cho để ta đi lên hỗ trợ chuyển một hồi người bệnh cũng tốt, chỉ cần ta còn có sức lực, bị thương sẽ chết cái gì cũng không đáng kể. Nói xong, Kobe ngẩng đầu lên, dùng đỏ thẫm con mắt nhìn kỹ phía trước, chí, ít, đừng làm cho ta nhìn bọn họ đi chết, những kia đồng sự, khuyên chính mình ăn nhiều một chút. Lấy dài thân thể vì là cớ nhét cho mình một đống lớn khó có thể nuốt xuống đồ ăn cao thượng tá, không có chuyện gì, liền yêu treo gẹo hắn cùng Nami trong lúc đó quan hệ reo la thiếu tá, cùng với lần đó làm nhiệm vụ bị thương, vì hắn dốc lòng trị liệu Anna thiếu tá, đều ở lần này chiến trường lệnh động viên trong phạm vi, đừng nói những này cùng hắn quan hệ mạc nông dê một thiên quân quan, dù cho là không hề liên quan người xa lạ, Kobe cũng không muốn chính mình không hề làm gì, chỉ có thể ở chiến tranh sau nào đó một ngày hoàng hôn, nhận được bọn họ chết trận thông báo. Đối với Kobe trả lời, Jeffy trầm mặt, sau đó quay đầu một mặt ngạc nhiên nghi ngờ, dùng ngươi loại này động vật máu, lạnh làm sao dạy dỗ loại này làm người tốt thuộc hạ, kỳ dị ánh mắt nhìn chầm, chầm Ron, Ron khóe miệng co giật, về lấy một cái, hai năm qua đều là smoker ở huấn luyện, hắn, quan lão con đánh rắm, ánh mắt, lập tức Jeffy càng thêm kinh ngạc, không dám tin tưởng dùng ánh mắt trả lời, liền cái kia smoker ngươi hắn sao có phải là cho rằng ta lão niên si ngốc, Ron. Ý, ta đây nào có biết, ngươi để ta tìm ai nói lý đi, người ta thiên tính như vậy, dừng lại nửa ngày, Ron bỗng nhiên đưa ngón tay đặt tại trên trán, trầm giọng, nói rằng, Y Smoke thiếu tướng, đến một chuyến Jeffy lão sư nơi này, chúng ta, có việc phải nói cho ngươi, bản bộ cứ điểm phía trước, cảng lên chính đang sắp xếp binh sĩ vận chuyển vật, tư Smoker, Ý, ta dám cam đoan, liền không chuyện tốt, SSS liến thoáng xì mũi, trung tướng, ý của ngài là, trong đình viện, Kobe một mặt kinh hỉ, hài lòng hỏi, không, đừng cả nghĩ quá rồi. Ta tìm Smoker là có những chuyện khác muốn nói, cho hắn biết, Ron vung vung tay, bỗng nhiên ở Kobe thất vọng mất cảm giác nhìn kỹ nói rằng, cho tới ngươi, đi tìm En đưa tin, đến thời điểm với bọn hắn đồng thời hành, động, cái gì là so với từ tên đao thiên đường tới địa ngục càng kích thích trong, lòng chênh lệch, vậy thì là từ tên đao thiên đường tới địa ngục lại đi vòng vèo tên đao thiên, đường, Kobe mừng đến phát khóc, trạm đứng thẳng tắp lớn tiếng hô to, rõ ràng, nhưng ta từ thô tục nói ở mặt trước, Ron thả ra tự thân Haki, để Kobe trong nháy mắt cứng đờ, dường như trước mặt có cái gì hồng thủy mãnh thú. Bản năng sẵn thấy sợ hãi chạy trốn ý nghĩ, lần này chiến tranh vô tiền khoáng hậu, không ai có nghĩa vụ bảo vệ ngươi, Kobe, không muốn cho người khác thêm phiền phức, cũng đừng đi làm lực không thể, cùng sự tình, bằng không coi như ngươi không chết ở trên chiến trường, cũng cút cho ta ra, biển quân, hiểu chưa? Kobe trầm mặt chốc lát, kiên định ngẩng đầu lên, rõ ràng, nhìn bóng lưng hắn rời đi, Jeffy nhấp ngụm rượu, nhàn nhã nói rằng, ở ngươi, nói rồi chút phí lời, Ron, loại này tiểu quỷ, thích nhất làm lực không thể cùng sự tình, đương nhiên như vậy ta chỉ là đang nhắc nhở hắn. Chiến tranh sẽ không bởi vì ý nghĩ của hắn mà thay đổi, đặc biệt là ở chính mình không có thực lực đi ngăn cản cùng thay đổi thời điểm, đừng tưởng rằng ta đồng ý để hắn gia nhập chiến đấu, hắn coi như một nhân vật. Ron lắc đầu một cái không nói thêm nữa, loại ý nghĩ này, tục xưng Junipero, mọi người đều biết, Junipero là bệnh nan y, đối với cái này nguyên tắc trung tướng Luffy coi là một đời đối thủ tiểu tử, hắn còn có càng địa phương trọng yếu cần phải. Chương 635, Smoker nhiệm vụ 22, Hải tặc chi hải quân lôi thần quyển thứ nhất. Gió nổi lên chương 635, Smoker, nhiệm vụ y trung tướng, ngươi tìm ta, Kobe rời đi không lâu, ăn mặc không có đựng nút buộc jacket, phanh ngực lộ, nhũ, một con trắng bạc đâm lông, như lưu manh đầu lĩnh nhiều hơn hải quân. Thiếu tướng Smoker cắn xì gà xuất hiện ở cửa định viện khẩu. Mao gà đầu, tướng lĩnh biệt viện khu càng quan trọng chính là thân phận tượng trưng, bao quát rất ít về bản bộ Starberber. Bọn người ở khu vực này có một gian chính mình tiểu viện, đây là hải quân đối với bọn họ địa vị cùng công lao tán thành, không lưu với hành diện, bởi vậy diện tích vừa phải, cũng không phô trương. Qua cửa lớn chính là đình viện sau chính là nhà chính, toàn thể cấu tạo nhìn một cái không sót gì. Vì lẽ đó, Smoker vừa nói hết câu, ngẩng đầu liền cùng bộ mặt tức giận Jeffy đối đầu. Mắt Smoker lạnh lạnh, tìm hắn chính là Ron, bận biểu đến chân trước đánh chân sau. Smoker dĩ nhiên đã quên nơi này là Jeffy nhà. Smoker cho lão phu gánh một hồi hải quân quân phục quy định. Jeffy đập bàn mà lên, dùng uy nghiêm ánh mắt nhìn thẳng đối phương, yên lặng đem xì gà lấy xuống. Smoker hướng Ron vô tội nháy mắt mấy cái, ngươi tìm ta có việc đúng không, vậy cũng chớ đứng ở đó xem cuộc vui a. Khụ khụ, lão sư, ta nghĩ hiện tại trọng điểm không phải cái này. Không phải cái này là cái gì? Ron lời còn chưa dứt, Jeffy tức giận ngắt lời nói, sau đó nhìn Smoker, chỉ tiếc mài sắc không nên kim, vốn tưởng rằng cho ngươi đi Đông Hải mài dũa mấy năm, có thể để cho ngươi thu lại một hồi chính mình tính xấu, nhưng xem ngươi, hiện tại bộ dạng này lão phu đã biết kết quả, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong a lão gia hỏa, ba ngày không gặp kẻ sĩ không hiểu sao. Những câu nói này Smoker đương nhiên không lá gan đó nói ra, hắn tính xấu chủ yếu vẫn là nhằm vào những kia thấy ngứa mắt quan chức cùng hải quân bại hoại. Đối với Jeffy loại này vì là hải quân máu chảy đầu rơi lão tướng tiếp tục như vậy, chính hắn đều không biết tha thứ chính mình, càng khỏi nói hắn cũng là Jeffy đệ tử một trong, không chỉ có là huấn luyện viên cùng học viên quan hệ, mà là cùng Ron như thế, bị bắt làm đệ tử quan hệ. Ron đối với hắn ném lấy đồng tình tầm mắt, sau đó ngồi xuống tiếp tục uống rượu, lưu lại vào cửa sau một câu nói không nói, liền bị Jeffy một trận phun mạnh, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Smoker, hãy cùng bị Perona tiêu cực u linh phụ thể như thế, đến nửa ngày, qua xong miệng nghiện Jeffy mới biểu thị hôm nay tạm thời trước, tiên tới đây, rảnh rỗi lại tán gẫu. Ron lúc này mới nhân cơ hội, hắn giọng một cái kia Smoker, bộ ta tìm, ngươi làm gì tới, có chừng có mực a uy. Smoker mí mắt điên cuồng co rúm, ta chính là lại đây bị mắng sao, không, ta thật quên đi. Ron vẻ mặt nghiêm túc, hoài nghi mình có phải là lại bị Sugar đồng thú trái, cây ảnh hưởng, có điều cũng may, Oracle cũng không có lạm dụng Sugar năng lực. Jeffy nhấc lên, mí mắt, nhắc nhở, cái kia thất vũ hải, đúng gian. Ron rực rỡ hiểu ra, vừa vỗ bàn tay một cái, sau đó nhìn về phía Smoker, nói rằng, là như vậy, ở biết cuộc chiến tranh này, nội tình sau, vốn nên là vâng theo thất vũ hải điều ước lại đây trợ trận thiệp, sĩ biển xanh gian đối với ngũ lão tinh đưa ra một ít rất không biết điều, yêu cầu, rất không biết điều yêu cầu. Smoker hơi sững sờ, lập tức sắc mặt nghiêm túc lên, vì ta rõ ràng, hiệp sĩ biển xanh e gian, này không phải một cái tên xa lạ, làm vương hạ thất vũ hải, bên trong duy nhất ngư nhân, làm người hành hiệp, trượng nghĩa, khá cụ giang hồ hào khí gian ở gờ răng liner thanh danh truyền xa, như không phải sau đó ra cái, nhân hiệp, Fujito, Isho, hắn sẽ là trên, biển rộng, hiệp, duy nhất tiêu chuẩn, có điều chính là như vậy gian, kỳ thực vừa bắt đầu, cùng những kia chủng tộc, chí thường y cực đoan ngư nhân chủ nghĩa người không khác nhau gì cả, giống nhau nô dịch Nami cố hương làng Cocoisia, cùng với xung quanh thôn, trang, A Long lĩnh vực lão đại A Long, ở đại anh hùng, Tiger Fisher dưới ảnh hưởng, gian mới dần dần thả xuống đối, với nhân loại cừu thị, biến thành như bây giờ hào hiệp, nhậm chức thất vũ hải, trở thành nhận ngư nhân cùng nhân loại liên hệ chỗ then chốt nhân vật, mà ở này trung gian một đoạn thời kỳ, đại hải tặc thời đại vừa lúc cao hứng. Ngư nhân đảo ghi nợ râu trắng một cái rất lớn ân tình, bởi vì năm đó đem ngư nhân đảo chưa từng pháp khu vực chứng cứu ra quan hệ, gian đối với râu trắng phi thường ngưỡng mộ, dù cho là trở thành thất vũ hải, sau đó, cũng trong bóng tối nhiều lần trợ giúp râu trắng để ân. Ron đem chính mình xa hoa xì gà giật hai cái đưa cho Smoker, nói rằng, lần này hắn đưa ra những kia thỉnh cầu chính phủ căn bản không thể đồng ý, tin tưởng gian cũng rõ ràng điểm này, chỉ là chưa từ bỏ ý định thử một chút, biểu đạt chính mình sẽ không tham dự đối với râu trắng chiến tranh thái độ. Ngũ lão tin đối với này rất là căm tức, hạ lệnh để chúng ta bắt người, Sen Gút nguyên soái đem nhiệm vụ giao cho ta, liền ta gọi ngươi tới, không ngờ như thế đây là một phần tầng tầng đẩy tháo xuống nhiệm vụ. Smoker khóe miệng co giật, có điều lập tức nhếch lên, gian sao đã sớm muốn cùng cao thủ chân chính đánh một trận, từ khi gặp phải Ron bắt đầu tức giận phấn đấu, Smoker tự nhận thực lực của chính mình đã không kém gì những này lâu năm nhân vật, chỉ là khổ nổi vẫn không có cơ hội, chỉ có một thân bản lĩnh, hiện tại không, chính là bởi vì không đánh được, ta mới kiến nghị Ron đem nhiệm vụ giao cho ngươi. Jeffy một cái gáo nước lạnh dội lên đi, lấy gian làm người, làm loại này, hai con không phải người sự tình, trong lòng hắn khẳng định sớm có dự định, lấy tính mạng hộ đến ngư nhân đảo an toàn, miễn cho ngũ lão tin có cớ thu, sau tính sổ, vì lẽ đó nhiệm vụ này chỉ cần ngươi qua một chuyến, tin tưởng hắn sẽ tự nguyện bị giam tiến vào im theo đao. Ron không phải muốn cho ngươi làm dê 11 căn cứ trưởng cùng hắn góc cạnh tương, hổ sao nhiệm vụ lần này không nặng không nhẹ, nhưng bởi vì là ngũ lão tin, trực tiếp truyền đạt, dùng để soạt lý lịch không thể thích hợp hơn. Smoker, ý, đem ta cảm xúc mãnh liệt trả cho ta, làm nửa ngày chỉ là một cái qua tràng nhiệm vụ, thiệt thòi ta còn kích nhúc, nhích một chút. Jeffy dường như biết hắn đang suy nghĩ gì, đối với này một tiếng cười lạnh, thật có yêu cầu động thủ nhiệm vụ, ngươi cảm thấy ta sẽ kiến nghị hắn giao cho ngươi, đừng quên, ngươi ở bản bộ lý lịch lên viết rõ rõ ràng ràng, 13 lần điều, động đánh 2 lần quan trên, cái khác cắt mỗi cái hạng tạo thành tổn thất, Gundam cao tới 10 tỷ, ở nguyên tắc hình tượng chính diện hải quân ra trận nhân vật bên trong, Smoker, lý lịch tuyệt đối là khó coi nhất, không có một trong, không phục tùng mệnh lệnh thuộc về chuyện thường như cơm bữa, rõ ràng có thể cưỡng bức dụ dỗ không phải cường ngạnh hơn bắt, quan trên đối với hắn có ý kiến, hắn trái lại đem quan trên đánh một trận quan, trên cùng hải tặc có cấu kết. Hắn càng là để người ta đánh gần chết tàn phế, chính là như vậy y không thể cứu chữa Smoker, mới ở mang theo Ijefi đệ tử, tấm này đại kỳ tình huống, như cũ bị ném đi Đông Hải mảnh này, yếu nhất chi, biển, về tương đương với thời cổ sau lưu vong biên cương, bằng không chỉ là hắn tự tin thanh lưu xem thường cùng bản bộ bại hoại thông, đồng làm bậy muốn đi Đông Hải là một người nhàn vân giả hạt, Ijefi không đem, hắn sắp xếp rõ rõ ràng ràng mới là lạ, Smoker một mặt kinh sợ, như vậy chuyện xưa sự tình. Lão gia ngài dĩ nhiên nhớ tới rõ, rằng như thế, nguyên soái rất bận, ta là hai ngón tay vung, cũng rất bận vì lẽ đó, không, muốn lãng phí cơ hội à, Smoker, ngươi không phải muốn ở hải quân quán triệt, chính mình chính nghĩa sao cái kia liền nắm lấy cơ hội trèo lên trên đi, Ron bình tĩnh nhắc nhở hắn nói, ở hải quân ở ngoài, hắn đã có đầy đủ quyền lên tiếng, nhưng ở hải quân bên, trong, không có bao nhiêu người mình, nhưng hắn cũng không sẽ nhờ đó bụng đói ăn quàng, muốn trở thành hắn trợ lực, địa vị thấp không thể được, Smoker nghe vậy, nghiêm túc gật gù, ta biết rồi, đánh thép vẫn cần tự thân cứng, cũng không đủ địa vị, thương long không, hải, quân, không ai sẽ nghiêm túc nghe hắn nói, chính là, bỗng nhiên, Smoker ói ra cái vòng khói, cười cười nói, đây đã như thế, thất vũ, hải cái này chế độ, có chút chỉ còn trên danh nghĩa a, đầu tiên là Kuma gấu phản bội Mi Hắc ngã xuống, lại là Giang vi phạm điều, ước, 7 người bên trong thì có 3 cái đối với chính phủ vô dụng, chiếm một, nửa nhanh, Ron cùng Jeffy yên lặng liếc mắt nhìn nhau, không có đáp lại, trên thực tế là đã không có bao nhiêu tồn tại ý nghĩa, Smoker tiếp xúc không tới cấp độ, hết thảy mọi người rõ ràng, Fujito cùng, lo càng là Ron người mình, hải tặc nữ đế cách xa ở Campbell, ngoài trừ tiếp tế quốc nội vật tư căn bản, mặc kệ biển rộng gió nổi mây vần, Tây Hải sai nói là thất vũ hải, càng nhiều, là cùng chính phủ thẳng liên kinh doanh súng đạn người, liền hỏi như vậy thất vũ hải nhóm, còn có ý gì? Chương 636, nữ đế kinh nộ 13, ở một đoạn đất trời đen kịch nhiệm vụ hằng ngày qua đi. Hải quân bản bộ nghênh, đón một nhóm để toàn thể binh sĩ từ trên căn bản thay đổi thái độ nhân vật, vậy thì là vương hạ thất vũ hải nhóm, hải tặc nữ đế Ewa Hancock, Hapo Navy đệ 13 trụ cột Esai, nhân hiệp, Fujito, Iso, tử vong ngoại khoa bác sĩ, Trafalat Law, làm cùng chính phủ ký kết, thất vũ hải điều ước, vương hạ thất vũ hải, ở nhận, được chính phủ mệnh lệnh sau, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, như cũ tới, đúng lúc hải quân bản bộ, chuẩn bị nghênh tiếp sắp đến chiến tranh, nghe nói ngươi ở trong tay nàng ăn cái thiệt thòi. Mồm mồm gà trung tướng, Ron buồn cười nhìn bên cạnh sắc mặt đen kịt khoai tím đầu, chế nhạo nói, ơ có, phải là độc thân quá lâu, ức đến hoảng. Mồm mồm gà sắc mặt khó coi lườm hắn một cái, nghiêng đầu sang chỗ khác không muốn, lên tiếng, chỉ có điều ở quay đầu đồng thời, Ron rõ ràng phát hiện, bên cạnh vị này năm, đó xem như là chính mình huấn luyện viên lão tư cách hải quân tướng lĩnh, đen, nhánh trên mặt thêm ra hai đóa màu hồng, tựa hồ đang thẹn thùng, khe nằm, Ron một mặt kinh sợ. Không dám tin tưởng nhìn hắn, lạnh di hành ê điểm mô mông ga trung tướng, các ngươi sẽ không có kết quả tốt, bộ hiệp sĩ biển xanh, Giang còn chưa tới sao, sai quay đầu nhìn quét một vòng thư thất văn phòng, ở hiếm hoi còn sót lại, bốn vị thất vũ hải những người còn lại trên người dừng lại chốc lát, quay đầu, hỏi, há, hắn vi phạm điều ước không chấp nhận chính phủ triệu hoán, đã bị đưa vào, im theo đao chờ đợi thẩm phán, đại gia không cần phải để ý đến hắn, nghe nói lời ấy, Ron nhíu nhíu mày, đạo lý ta đều hiểu. Có thể ngươi này thảo luận uống rượu ăn cái gì thức ăn, bình thản thái độ là cái gì quỷ, sai một mặt kinh sợ, vậy cũng là thất vũ hải một trong Giang A, phân biệt đối xử thuộc về ở đây tất cả mọi người bên trên lão tư cách, hư vẻn vẹn như vậy sao, hắc khắc xử phía sau tạp sắc mãn xà, tác gia, cao nỉa váy dưới trắng nõn, hành non hai chân chậm rãi nhất lên, ngồi ngay ngắn ở thân rắn lên, thiếp thân nhưng là nghe nói, chính phủ có ý định tiêu diệt thất vũ hải chế độ ngăn, ngắn mấy tháng liên tiếp tổn hại ba vị thất vũ hải. Chúng ta có thể không cách nào an tâm, ngươi là đang hoài nghi chính phủ sao qua Hancock, Momonga nghe nói lời ấy, quay đầu thận trọng nhìn nàng, tức giận nói, đừng, quên ngươi là thân phận gì, ta có cái gì không đúng sao, coi như có, bất luận thiếp thân làm cái gì đều sẽ bị tha thứ, bởi vì thiếp thân thực sự quá đẹp, dứt lời, Hancock hai tay mang mặt, vô hạn e thẹn, ngươi, Momonga không hăng hái mặt đỏ, lời chưa kịp ra khỏi miệng không nói ra được, không phải không thừa nhận, nữ đế tuyệt đối là vua hải tặc thế giới nữ nhân, đẹp nhất một trong, nhăn mặt Iso nở nụ cười câu hồn phách người, vóc, người cùng khuôn mặt phương diện hoàn toàn không có thể soi mói chỗ trống, nhưng chính là tính cách, thực sự lớn có vấn đề, chân chính về mặt ý nghĩa giải thích cái gì gọi là, chỉ có thể phóng tầm mắt, nhìn, không thể cưỡng hiếp, trước đây xem manga cảm thấy điểm này chơi rất vui, có thể đến phiên ngươi đi, tự mình đối mặt, đồng thời ngươi còn không phải Luffy mà là người qua đường, tình huống, Hancock tính cách quả thực khó có thể chịu đựng, có điều cũng may, chư vị ở đây nam tính đồng bào bên trong. Có hai người hoàng, toàn miễn dịch nữ đế mị lực, một trong số đó, Fujito, Isho, thứ hai, tự yêu mình trở lại quay về nói tấm gương được rồi. Hàn Cốc, hải quân bản bộ, không phải tùy theo ngươi ngang ngược cu gia đảo. Ron cắn xì gà, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, không phải vậy ta không ngại, để, trên biển rộng lời đồn đã biến thành sự thực, ngươi. Hàn Cốc nghe vậy sững sờ, quay đầu không dám tin tưởng nhìn Ron. Ờ ngươi dĩ nhiên không nhìn thiếp thân mỹ lực, bao nhiêu năm, dù cho là hải quân bên trong lấy ý chí kiên định xưng phái chủ, chiến quan quân đều không thể ngăn cản mỹ lực của chính mình, mặc kệ nam nữ, bây giờ dĩ nhiên xuất hiện một cái, không nhìn nàng mỹ lực nam nhân, Thương Long. Hàn Cốc vẻ mặt không tên lạnh lẽo hạ xuống, lúc trước đưa nàng từ Thiên Long nhân ma trảo bên trong giải cứu ra, ngoại trừ Tiger Fisher, còn có Silver, Rayleigh cùng Sakweku, xuyên thấu qua một số con đường, Hàn Cốc nhớ rõ, chính là trước mắt tên này, thanh niên hải quân. Đưa nàng đại ân nhân Rayleigh đưa lên tuyệt lộ, nguyên tắc bên trong nàng đáp ứng đến đây đỉnh ra chiến trường là bởi vì Luffy thỉnh cầu, mà hiện tại nàng đồng ý sẽ đến, ngoại trừ hải quân khổng lồ, quân lực để nơi sâu xa Campbell Amazon Lily cũng không còn cách nào độc lập, hải ngoại, càng có đến đây gặp một lần kẻ thù ý vị ở bên trong, bây giờ vừa thấy, quả nhiên không giống người thường, nàng to lớn nhất lá bài tẩy, mị lực, trực tiếp bị người đàn ông này không, nhìn, không, nói chuẩn xác không phải không nhìn, ánh mắt của hắn khó nén đối với mình mỹ lệ thán phục. Có thể đôi tròng mắt kia, bên trong tản mát ra loại kia coi như là đồ chơi lạnh lùng cùng vô tình, để, Hàn Cốc nhớ tới ở thánh địa những ngày đó, đám kia Thiên Long nhân xem ánh mắt của nàng, đây là một cái tinh xảo búp bê, căn bản không coi nàng là người xem, đừng dùng ánh mắt ấy nhìn ta, Ron lôi kéo cái ghế ngồi xuống, bình tĩnh cùng với đối diện, để hỏi ngươi một cái vấn đề, ngươi còn nhớ có bao nhiêu người quỳ gối ở ngươi dưới váy sao, Hàn Cốc, hừ, Hàn Cốc tập trung ý chí, kiêu ngạo, hừm, một tiếng, nữ vương khí tràn toàn, mở, thấp hèn dơ bẩn nam nhân, rồi cùng trên bờ các hạt cát như thế. Có cái gì, tốt nhớ kỹ, ta cũng như thế, Ron cười cợt, Isho nở nụ cười, lập tức ánh mắt trở nên lạnh, ta cũng không, nhớ được, ta ăn bao nhiêu khối bánh mì, dứt tiếng, một luồng lạnh lẽo bá liệt đáng sợ sát khí từ thân thể hắn hiện lên, kịch liệt phun trào hao su chập chờn đập vỡ tan cửa sổ, để vách tường không, gãy vỡ mở loang lỗ vết nứt, phun trào haki dường như thủy triều như thế đánh, khắp nơi tràn mỗi người trái tim, khiến người ta thở không nổi, vô hình trung, kinh thiên động địa tiếng rồng ngâm khiếu sân tứ phương, để bọn, họ chìm vào vô biên hắc ám. Bị cảm giác sợ hãi chi phối, thế giới này đối với Ron tới nói, ngoại trừ hắn muốn cái kia đồ vật, không có, ai là không thể thay thế, Hàn Cốc đối với thế nhân tới nói là mị lực vô cùng, khó có thể chống đối e đệ, nhất thế giới mỹ nữ, có thể đối với hắn mà nói, bỏ đi tất cả thêm ở Hàn Cốc, trên người thế lực cùng vần sáng, nàng cái này vì cá thể vì tồn tại giá trị, còn, không bằng chính mình sáng sớm hôm nay ăn một bát cháo hoa trọng yếu, đơn giản tới nói, hắn có vượt lên tất cả bên trên ý chí, thân thể cùng tinh thần hưởng thụ chỉ có thể hoàn toàn thần phục đập này cổ, lỗi lạc ý chí bên dưới, có phần này ý chí sức mạnh chống đỡ, Hàn Cốc mị lực đối với hắn long không bất kỳ ý nghĩa gì, đối mặt Ron liều lĩnh phát uy, Hàn Cốc đột nhiên rõ ràng, không phải hắn không coi chính mình là người xem, mà là trong mắt đối phương căn bản không có sự tồn tại của bọn họ, hắn không đem bất luận người nào làm người xem, người đàn ông này trạm đứng độ cao, quả thực nghiền ngẫm cực khủng, oanh, nhìn qua, chư vị tán gẫu thật náo nhiệt à, chính vào lúc này rất sớm chờ ở ngoài cửa sen gút đẩy cửa mà vào, bình tĩnh, nhìn quét một vòng phòng khách, Ron thấy đỡ thì thôi, phối hợp đến cực điểm thu hồi haki, khôi phục vừa nãy, yên tĩnh nhưng có như vậy vừa ra, không ai dám coi thường không nói lời nào, hắn, cùng với sau lưng của hắn đứng hải quân bản bộ, không sai, tất cả, đều là Ron cùng sen gút kế hoạch tốt, sắp xếp hạ mã uy thôi, trước tiên đánh một gậy, sau đó sẽ đến thương lượng những vấn đề khác, đối mặt kiêu căng khó thuần thất vũ hải nhóm, đặc biệt là Hàn Cốc, điểm này, sắp xếp còn là phi thường tất yếu, yên tâm đi chư vị. Chính phủ tuyệt đối không có thủ tiêu thất vũ hải chế độ ý, nghĩ, các ngươi lo lắng có chút dư thừa, Sen Gút động viên một câu, sau đó hòa ái dễ gần cười nói, hiện tại là then chốt thời điểm kỳ, hy vọng đại gia có thể đồng tâm hiệp lực, cộng độ nan quan, đúng không, đúng, tỏ rõ một câu phí lời, đã từng có thể cùng hải quân bản bộ đứng ngang hàng y vương hạ thất vũ hải, thì ở, mất đi Kuma gấu cùng Mi Hắc sau khi, căn bản không có cùng hải quân nói, chuyện ngang hàng tư cách, Sen Gút hiện tại sở dĩ khách khí như vậy, thuần là xem đang không có đối ngoại, công khai, Fujito Isho tồn tại. Cùng với hải quân theo lệ, đối với chính, phủ cung kính thôi, sai ngượng ngùng Isho nở nụ cười, gật đầu không nói, Hàn Cốc sắc mặt tái xanh, nhưng cũng không dám tùy ý phát tiết chính mình tiểu, tính khí, bởi vì nàng biết, ngồi ở sen gút bên người quái vật kia, hải quân Thương, Long, thật sự không ngại nhiều hơn nữa ăn một ổ bánh mì, nhiều hơn nữa giết một người, chương 637, chiến tranh bắt đầu 23, làm thất vũ hải đến sau, Marineford bầu không khí đột nhiên nghiêm nghị, mỗi cái hải quân binh sĩ đều rõ ràng, như không phải quyết chiến sắp tới, chính phủ không thể sẽ an bài bọn họ không có hảo cảm thất vũ hải đến đây trận, coi như là chó giữ cửa, cũng phải cân nhắc cẩu tâm tình, miễn cho bọn họ xuất công không xuất lực, thời gian nửa tháng nói ít không ít, nói nhiều cũng không nhiều, rất nhanh, làm Khải Minh Tinh biến mất ở chân trời, rốt cục đến công khai phạt, thời gian, xa bao quần đảo, không cách nào khu vực, nhanh lên một chút, trực tiếp lập tức liền muốn bắt đầu, rồi, đây là trước nay chưa từng có đại quyết chiến a, các ngươi đều chuẩn bị xong, chưa, ở xa bao góc sừng góc tối rơi. từng khối lớn màn ảnh bị dựng lên, nhóm lớn các mỗi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cái tòa soạn báo phóng viên tụ tập ở đây là lên kiểm tra, máy móc, vì là đưa tin làm chuẩn bị, kích các loại năm nay độ siêu tân tin nhóm không có vội vã ra biển, mà là ẩn, giấu ở âm u góc tối, chờ đợi trận này khoáng thế quyết chiến mở đầu, mỗi người bọn họ đều có loại dự cảm, biển rộng mirai tương lai hướng đi, thời đại mới, đem ở này một hồi quyết chiến sau, phân ra con đường, hạ bên kia cái kia là, bỗng nhiên, Bonnie lông mày vừa nhíu, nhìn về phía cách đó không xa bên bờ, cái kia áo choàng dưới lóe lên liền qua bóng người, làm cho nàng có chút quen, mắt, sao rồi lão đại, bên cạnh một tên thuyền viên tò mò hỏi, không, không cái gì, lắc lắc đầu, Bonnie thu tầm mắt lại, tiếp tục chờ chờ trực tiếp, hay là ta đa tâm đi, hiện tại thời gian này hắn sẽ không có như vậy không lý, trí mới đúng, hải quân bản bộ, Marinfo, nghiêm túc trang nghiêm bầu không khí quanh quẩn ở tất cả mọi người đỉnh đầu, chính nghĩa trên quảng trường, liếc nhà liếc nhích đầu người đội ngũ tỏa ra vô, cùng uy thế, khí hướng mây xanh, những này ở tứ hải phân căn cứ đều khó gặp tinh nhuệ tướng tá, bây giờ không, cần tiền giống như xuất hiện ở một chỗ, đừng nói chỉ là quan chiến người bình, thường, dù cho hải quân cao tầng bản thân cũng chấn động không ngớt, trong, lòng dân lên hào tình vạn trượng, xem à, đây chính là chúng ta hải quân quân đội, nhờ có ngươi sấm sét kích thích máy móc a, Ron, tướng lĩnh trên đài cao, gáp cười toe toét gặm bánh donut, bỗng nhiên quay, đầu đối với một bên Ron nói rằng, nếu như không phải ngươi, những này tiểu quỷ muốn có thực lực hôm nay, cho, bọn họ 10 năm cũng không được, bản bộ trung tướng trong lúc đó cũng có phân chia cao thấp, như Tơ Su, Gáp, cùng với Ron ba vị đại tướng dự bị tự nhiên có thể ở lại trên đài cao, cùng, đại tướng cùng nguyên soái ngồi chung một đường, còn lại trung tướng thì lại phân phối đến quảng trường mỗi cái vị trí, đảm, nhiệm điều động chỉ huy chỗ then chốt, giờ khắc này, Ron kinh ngạc quay đầu lại, kinh ngạc hỏi, ngươi không hận, ta sao Gáp trung tướng, hắn coi như mình ra cháu, nhưng là sắp đối mặt phạt, nói thật. Ta càng hận hắn nhóm không nghe lời, Gáp dừng lại ăn bánh donut động tác, do dự một chút, che kính cao mày trên, khuôn mặt già nua trồi lên khó coi nụ cười, đuổi theo giấc mộng của chính mình có lỗi sao, ta làm gia gia, không muốn bọn họ đi tới không đường về, lại có lỗi sao, ngươi làm hải quân bắt lấy hải tặc, lẽ nào cũng là sai lầm, được rồi Gáp, ngươi nói quá nhiều, Tơ Su trung tướng lúc này đứng ra, ngăn lại hắn tiếp tục nói, nếu như các ngươi đều không sai, cái kia sai há không phải chính phủ, như vậy tru tâm ngôn luận, Gáp hiện giai đoạn vẫn là ít nói tuyệt vời, Gáp nghe vậy cười cợt. Lắc lắc đầu, không có tiếp tục nói hết ý tứ, hắn cũng không úy kỵ chính phủ, chỉ là đơn thuần tâm mệt, cái này danh chấn biển rộng, hải quân anh hùng, đến cùng là hơn 70 tuổi lão, nhân gia, Ron cùng đối với hắn hành chú ý lễ Tơ Su đối diện một hồi, nhún nhún vai, biểu, thì chính mình không có cái khác ý tứ, hắn là thật không có cái khác ý tứ, vì cuộc chiến tranh này hắn trả giá nhiều, như vậy nỗ lực, Gáp kết cục, từ lâu sắp xếp nhất định, thực ở không có cần thiết, giờ khắc này đi cướp chiếm thượng phong, nguyên soái, trực tiếp đã bắt đầu rồi, không lâu lắm. Lính liên lạc thông qua cầu thang chạy đến trên đài cao, ở, Sengoku bên tai thì thầm, từng, biết rồi, một tiếng nhung trang Sengoku đứng dậy, ở muôn người chú ý bên dưới, phất tay, khản chen mạnh mẽ nói rằng, đem phạm nhân áp lên đến, dứt tiếng, mắt trần có thể thấy tạp âm sóng âm khuếch tán ra đến, hết thảy mọi người dùng bao hàm ánh mắt mong chờ nhìn sang, nhìn cái kia mình, bị động viên khiến điều khiển đến đây y căn nguyên, đến cùng là thần thánh, phương nào, rất nhanh, tối tăm trong đường nối, bốn tên bản bộ trung tướng mang theo hai, tên đao phủ thủ. Áp giải một tên để trần nửa trên chàng thanh niên đi ra, hắn nhìn qua rất trẻ trung, tràn ngập người trẻ tuổi phấn chấn, gò má có lưu, lại tàn nhang, cười lên đần độn các loại, tại sao hắn đang cười, không biết tại sao, nhìn thấy cái kia khuôn mặt tươi cười, Sengoku liền nghĩ, tới lúc trước đồng dạng bị phơi bày ra phạt, tương tự nhếch miệng vui cười, lao tới pháp trường một người đàn ông, vua hải tặc, không hổ là con trai của ngươi, Roger, Sengoku ánh mắt nghiêm nghị, vung tay lên, cùng đồng dạng bị phạt Jackson so với. Hai người chênh lệch thực sự khó có thể miêu tả, đao phủ thủ áp giải Acer đến chỉ thấp hơn Sengoku vị trí đài xử phạt lên, tuân, lệnh sau một người một cước, đem từ lâu vô cùng suy yếu Acer đạp quỳ xuống, vậy thì là hỏa quyền sao râu trắng hai phiên đội đội trưởng, xa bao quần đảo, giờ khắc này hình ảnh cho Acer một cái đặc tả, nhìn thấy đần độn cười Acer, hết thảy mọi người vì đó sững sờ, có điều ngược lại ngẫm lại, cái này cũng là tất nhiên chứ, dù sao hắn nhưng là râu trắng người A, phạt thời gian là giữa trưa 12 giờ chỉnh, thời gian vừa đến. Lập tức động, thủ, Sengoku lớn tiếng tuyên đọc, âm thanh truyền khắp toàn bộ Marinfo, nghe vậy, khổng lồ trên chiến trường vạn vật tịch liêu, chầm có rơi âm thanh, hết thảy hải quân tướng lĩnh đều yên lặng lấy ra vũ khí kiểm tra, chuẩn bị, nghênh tiếp cuối cùng quyết chiến, bắt đầu từ bây giờ đến 12 giờ, còn có 3 tiếng, sau 3 tiếng, hết thảy đều đem bụi bặm lắng xuống, bỗng nhiên, Ron lông mày nhíu lại, giật giật môi, ở bên cạnh hắn Gáp cùng Tơ Su đều không hề nghe rõ hắn nói cái gì, bởi vì âm thanh truyền ra điểm không phải miệng, mà là thông qua điện lưu chấn động. Trực tiếp vang lên ở Sengoku bên tai, giám thị hạm đội diệt sạch, ta người nói cho ta, râu trắng được ngư nhân, trợ giúp, toàn viên độ màng sau chìm vào đáy biển, nguyên tác bên trong râu trắng thông qua độ màng tiến hành đáy biển tập kích, một màn nhìn ra Ron nhiệt huyết sôi trào, Có điều làm như vậy thực tế khó khăn, Ron vẫn không hiểu rõ râu trắng là giải quyết thế nào. Mọi người đều biết, thế giới to lớn nhất cây đước kém ngươi mạng cây đước bộ, rễ tọa lạc ở Redliner một đầu khác, cũng chính là nửa trước đoạn khu vui chơi. Một phía này, ngư nhân đảo phía trên Sa Bao quần đảo, tuy rằng lân cận Redliner tân thế giới một mặt đồng dạng nắm giữ để bong bóng, tồn tại khí hậu điều kiện, không phải vậy cung nhân viên chính phủ trên dưới, bong bóng thang máy chẳng phải sẽ nửa đường nổ tung nhưng bằng vào từ vạn, mét hải vực nơi sâu xa nổi lên linh tinh nhựa cây, căn bản không đủ để bao, vây Moby Dick như vậy quái vật khổng lồ, nhưng hắn làm được, tại sao, trước đây vẫn không biết đáp án, hiện tại mà, Sen Gúc nghe vậy không có dị động, chỉ là hơi không thể coi gật gù, giấu ở sau, lưng ngón tay hơi run run, đem từng cái mệnh lệnh thông qua điện báo, phát đưa đi, nhận được mệnh lệnh. Các mỗi cái trung tướng dồn dập tinh thần tỉnh táo, từ đáy biển xuất phát, không sai ý nghĩ, cứ như vậy bọn họ có thể trực tiếp xông vào lớn Uyumi Thiết Sơn gốc sừng, thiên nhiên phòng ngự tầng, đồng thời mượn đáy biển dòng xoáy sức mạnh, cấp tốc đến hải quân bản bộ. Nếu như hải quân thật dựa theo hạm đội mất liên lạc thời gian đi tính toán, đối phương hành trình, bọn họ chắc là phải bị đối phương đánh xoay sở không, kịp đề phòng. Nhưng mà lần này, chờ hồi lâu, Ron con mắt bỗng nhiên mở, nộ quát, Akiji đại tướng, đóng băng vịnh cảng. Càng dày càng tốt, hiểu rõ, ở rất nhiều người không rõ ý tưởng tình huống, trên đài cao ngồi ngay ngắn ba, vị đại tướng một trong Akiji nghe vậy nhảy lên thật cao, quanh thân tung khắp, lạnh lẽo hàn khí, hướng phía dưới phất tay, kỹ băng hà, bạch, một cái sạch sẽ Shirakumo sương mù đường nối kéo thông thiên không, nhiệt độ, cực thấp hàn khí dâng tới cảng, vẹn vẹn tiếp xúc trong nháy mắt, như là có một cái bàn tay vô hình ở trong thiên địa vẽ tranh, hòa bút phất qua, để vi lam, hải diện trong nháy mắt biến sắc, hoành, không giống nhau. Không chờ rất nhiều người phục hồi tinh thần lại, bị đóng, băng dưới mặt biển truyền đến kịch liệt tiếng va chạm, dường như có cái gì, quái vật khổng lồ, chính ở phía dưới sông tới, Rai luôn chuẩn bị, Sen Gúc tức thì quay đầu gào thét, phóng ra, si, xèo, đây là một phần lễ ra mắt, râu trắng, ta đỉnh ra chiến trường, có thể không ai quy định, nhất định phải dựa theo, nguyên tắc đi đi, Ron nắm chặt lôi long phương thiên kích, nhếch miệng cười lạnh, chương 638, chấn động cùng Phật Quang, lôi kéo màn che trên đỉnh ba, oanh, âm, cứ điểm phía trên. Cái kia ban đầu cũng là uy lực to lớn nhất cổng trong một, trong Rai luôn phát sinh đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ, chỉnh tòa cứ điểm toàn, bộ pha lê chế phẩm tất cả đều nổ tung, may là từ lâu sơ tán rồi nhân viên, bằng không tuyệt đối sẽ chết người, trắng bạc chớp giật lóe lên liền qua, chờ nó ở tầng băng phía trên nổ tung, tất cả mọi người mới quay đầu lại, địch tấn công, điện tương pháo chuẩn bị, từ lâu nhận được mệnh lệnh trung tướng nhóm dồn dập phát tán tự thân lỗi lạc, khí thế, đem khiếp sợ cùng mờ mịt bên trong binh lính giật mình tỉnh lại, lớn, tiếng quát, có tổ chức có kỷ luật. Là hải quân đối với hải tặc to lớn nhất lưỡi dao sắc, nghe vậy, dù cho không hiểu phát sinh cái gì, phục tùng mệnh lệnh bản năng, cũng làm cho binh sĩ cấp tốc phục hồi tinh thần lại, bắt đầu mất cảm giác dựa, theo chỉ huy làm việc, sau đó mãi đến tận vào lúc này, bọn họ mới có công phu đi suy nghĩ, tình huống thế nào, đáp án, rất nhanh công bố, Sen Gúc, bao hàm lửa giận rít gào từ mặt băng trở xuống vang lên, đột nhiên bầu trời, một tiếng ong ong, đáng sợ chấn động dọc theo nền đất không ngừng khuếch tán, gợi ra cuồng bạo địa chấn. Đem tầng băng xé nát, mặt biển cùng bầu trời tức thì bị phân cách thành từng khối, phù, đảo, dường như thế giới tận thế như thế, trôi nổi lên, là thật trôi nổi, những kia nước biển lấy vi phạm vật lý quy tắc tư thái hiện y khối e trạng bỗng, nhiên rút lên, dưới mặt biển một khối nước biển trực tiếp bị chấn động ghi cắt, chém đi ra, nần giờ Moby Dick từ phía dưới bay lên, ở Moby Dick phía sau, là khó có thể tính toán, vô biên vô hạn hải tặc đại, quân, băng hải tặc râu trắng, chính thức gia nhập, làm thuyền trưởng, râu trắng tay cầm đại đao đứng ở màu trắng cá voi đầu phía, trước nhất. Cao 7 mét thân thể như pho tượng như thế vẫn không nhúc nhích, cùng bốn phía thất kinh hải quân hình thành rõ ràng trái ngược, dừng lại chốc lát, hắn đột nhiên cất tiếng cười to, cô lặp rồi không hổ là ngươi a, Sen Gúc, có điều bằng vào những này, còn chưa đủ, dứt lời, râu trắng nhìn về phía đài xử phạt, trầm giọng hỏi, ta tới đón ngươi, Acer những ngày qua được không, lão cha, đài xử phạt lên, Acer ngửa đầu lộ ra miệng cười, xin lỗi, cho ngài thêm phiền, phức, trải qua Ron mang cho hắn mấy lần đã kích, Acer từ lâu không phải cái kia đem, ra biển xem là trò đùa. Ông đối với Roger oán hận ăn năn hối hận vô tri tiểu, quỷ, hắn biết râu trắng tới cứu hắn không phải là bởi vì hắn sinh ra, chỉ là bởi vì, hắn là băng hải tặc râu trắng một thành viên, nói cái gì ngốc lời đây, bác giác nhi tử cô lạp, hẹp dài bá đạo hai con mắt lẳng lặng nhìn kỹ Acer, râu trắng trên mặt cấp tốc, trồi lên một loại tên là thỏa mãn vui sướng ý cười, nào có lão cha hiền nhi tử phiền phức, ngươi chờ một chút, ta vậy thì tới, đón ngươi, Rai luôn bị đối phương đánh vạc ra đường đạn, chỉ tạo thành ba chiếc thuyền, hải tặc chìm nghỉm. 7 chiếc bị thương, Ron không đi quản hai người chuyển động cùng nhau, xuyên thấu qua thiên võng, quan sát đánh giá chiến cuộc, xác định phe địch tổn hại tình huống, sau, cấp tốc há mồm báo cáo, đánh vạc ra Rai luôn, Ron không nhịn được líu lưỡi, hắn đây sau một lần gặp gỡ so với một lần quái vật a, thế giới mạnh nhất, quả nhiên muốn liều mạng thời điểm mới đáng sợ nhất, vậy cũng đầy đủ, Sen Gúc hai mắt ngưng lại, nhất thanh trầm hát, trên người bắn ra vạn trượng, kim quang, râu trắng,

một lần làm cho hắn tự tàn tạ cục, khí thế là đánh ra đến rồi, nhưng cũng tăng thêm bệnh tình của hắn. Sau đó, làn sóng thứ ba, không để yên không rồi, râu trắng một tiếng tức giận hừ, trong đôi mắt tiết lộ dữ tợn, hắn lại không phải người ngu, rất rõ ràng Sengoku rõ ràng hành động của chính, mình hình thức, cố ý dùng lửa đạn ép hắn nhiều lần ra tay, ai kêu hiện nay băng hải tặc râu trắng, chỉ có một mình hắn có thực lực như, vậy đây Acer hay là cũng có thể miễn cưỡng làm được, nhưng hắn hiện tại còn ở, đài xử phạt lên quỳ, hải quân, chính là như thế ý thế hiếp người, nếu là đổi làm hải quân, tam đại tướng Gia La Ân thay phiên đến, phỏng chừng, pháo thang nổ tung cũng không làm gì được bọn họ, lão cha, bọn họ tàu bay dừng ở trên không trung 10.000 mét lên, ta đi thử, xem có thể phá hoại bao nhiêu, Marco cấp tốc bay đến râu trắng bên người, nói xong xoay người, chuẩn bị xong, lên ngăn cản tàu bay quân lính tiếp tục oanh tạc, tiếp tục như vậy, không kiên trì nổi trước khẳng định là râu trắng, Marco biết rõ điểm này, không cần, râu trắng ngăn cản hắn, nói rằng, nhớ kỹ một câu nói, Marco, tuyệt đối đừng, bị Sengoku nắm mũi dẫn đi, chúng ta tới đây mục đích, có thể không phải bồi Sengoku kiểm nghiệm tàu bay, quân lính thực chiến hiệu quả, đi thông báo tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, lần này chúng ta lao ra, Marco nghe vậy sững sờ, lập tức tỉnh ngộ lại, xác thực, bọn họ không lý do chờ ở tại chỗ bồi hải quân chơi công phòng trò, chơi, kế hoạch đã định là tập kích vịnh cảng, sau đó cứu người liền đi, ai biết bị, kẻ địch tiên cơ nhìn thấu, lúc này mới rơi vào khổ chiến, không chấn động, để tam phát không chấn động, lần này râu trắng dùng tới toàn lực, khổng lồ Marinfo xung quanh hải vực nước biển như là sôi trào lên nổ tung, đáng sợ chấn động dọc theo lục địa mạch lạc không ngừng truyền ra đến, để rất nhiều người không đứng thẳng được, dồn dập ngã xuống đất, cùng lúc đó, một đạo hẹp dài trắng Haku Koyuki Kiba răng phun ra mà lên, bị áp súc đến mức tận cùng rừng rực ánh đao bao vây cực kỳ ngưng tụ chấn động, lực lượng, hình thành một cái không thể ngăn cản ống ánh trắng Haku vết, ở, tầm nhìn phạm vi lóe lên liền qua, không được, hắn chân chính mục tiêu là phòng ngự thiết bản, ron dựa vào tâm lưới quan trắc quan sát đánh giá toàn trường, ở hết thảy mọi, người bị cái kia bôi quan ảnh hấp dẫn tâm thần thời điểm, chỉ có hắn rõ ràng, phát hiện, một luồng chấn động sức mạnh đảo loạn không gian, nhân trắng Haku, vết biến mất trước, oanh kích ở trên tấm sắt, dứt tiếng, nổ tung cùng sắt thép vặn vẹo làm người ghê răng âm thanh đồng thời, vang lên, âm, 3 mét dày thiết bản không có thể ngăn cản chấn động từng giây từng phút, trực tiếp ở tại chỗ nổ tung, cố gắng ngủ một giấc, Little Oak, râu trắng vững vàng âm thanh từ bụi mù cho tàn bên trong truyền ra, sau đó ở, hải quân tướng sĩ ngạc nhiên nhìn kỹ, nặng chân trước đạp, bước lên tiếp giáp, vịnh cảng, bản bộ cứ điểm ngay phía trước quảng trường khổng lồ, sau đó, râu trắng hít sâu một cái, liều lĩnh Haosu Haki tứ tán tuôn ra, như, rất giống ma, Sengoku, ngươi chuẩn bị xong chưa, nghênh tiếp chiến tranh, chân chính trên đỉnh quyết chiến, này vừa mới bắt đầu, chương 642, Luffy gia nhập 44, có vẻ như, không có lão phu ra trận cơ hội, tường cao lên, Fujito chụp chụp sau gáy, hèn mọn mập đại thúc trên mặt hiện, lên vẻ lúng túng, ba lần pháo mưa liền kết thúc, thương long sắp xếp mới sẽ không như thế đơn giản, trên thực tế chỉ cần râu trắng lộ ra một chút kẻ hở, chờ đợi hắn kết quả là, hốt hoảng bị thua, ba lần pháo mưa qua đi, nhất định sẽ có Fujito một lần hỏa lễ gột rửa, sau, đó căn cứ râu trắng trạng thái, Ron suy nghĩ thêm có muốn hay không bù đắp, cửu long trụy nhật thanh phun screen, nhưng mà vẫn không có đợi được hắn ra tay, râu trắng hung hãn phát uy, ở đánh, tan pháo mưa đồng thời đập vỡ tan chặn đường tấm thép, xuất lĩnh thuyền viên, đi tới quảng trường, cùng hải quân đại quân mặt đối mặt, cứ như vậy, hết thảy địa đồ pháo công kích đều chỉ được ngừng chiến tranh, biến đổi dùng nguyên thủy nhất gần người vật lộn quyết ra thắng bại, lão già, năng lực của ngươi vô dụng nhất, Hancock cũng là biết cái kế hoạch này một thành viên, xuất phát từ đối với, thương long kiên kỵ với cừu thị. Nàng đáy lòng thậm chí có chút vui mừng, thương long kế hoạch chưa thành công, giờ khắc này nghe vậy cười lạnh một tiếng, trắng nõn trên mặt trồi lên một tia khinh bỉ, rõ ràng là một cái có thể cùng Akainu ác chiến 300 hiệp bất phân thắng bại, cường đại quái vật, dĩ nhiên lưu lạc tới lấy hải quân làm chủ, phục tùng hải, quân sắp xếp, đối với Fujito, Hancock 10 triệu cái không ủng hộ, đối với hắn y hải tặc y thân phận tán thành, hải tặc, đó là tự do tượng trưng, tại sao có thể chịu làm kẻ dưới, nghe vậy Fujito cũng không buồn bực, như là người hiền lành đại thúc như, thế cười, lắc lắc đầu, thôi, tuy rằng kế hoạch xuất hiện chỗ sơ suất, bất quá chúng ta vẫn là có thể, tận một phần lực, dứt lời, Fujito từ tường cao lên nhảy xuống, rơi xuống một đám binh sĩ phía, trước, Hancock một quyền đánh vào cây bông lên, sắc mặt khẽ biến thành hơi cứng, có, điều cũng chỉ có thể giống như hắn xuống, chuẩn bị tiếp chiến, ở kiến thức tàu bay quân lính hỏa lực toàn mở chấn động tình cảnh sau, Hancock, đối với hải quân bay lên nồng đậm kiên kỵ, loại kia không giảng đạo lý, tầm bắn vừa là chính nghĩa. Căn bản không phải, Kuya đảo có thể chống lại đối thủ, xa xa trên đài cao, Sengoku xoa xoa lỗ tai, từ đinh tai nhức óc lửa đạn trong, tiến tỉnh lại, nhìn kỹ phía trước ngạo nghễ sừng sững râu trắng, cốc kính mắt, sau một đôi mắt hổ hơi nheo lại, râu trắng, mạnh miệng ai cũng sẽ giảng, có bản lĩnh đến A, đang khi nói chuyện, Akiri, Akainu trở lại chỗ ngồi của mình, hợt hững cực kỳ, nhìn kỹ bọn họ, các mỗi cái đợi mệnh vị trí bản bộ trung tướng cũng xuất lĩnh quân lính, chen chúc mà tới, hiện trong hồ trạng đem râu trắng một nhóm bao vây lại, Thương Long, Momusegi, Cha Tân, Gáp cùng Tơ Su, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ hải quân bản bộ khổng lồ quân lực tất cả đều xuất hiện, vừa xem hiểu ngay, những kia đứng ở phía trước muôn người chú ý bóng người, mỗi một cái phóng tới trên biển rộng đều là uy chấn một phương cường hãn quái vật, đáng sợ hải quân bản bộ, quan chiến cho tới bây giờ, mặc kệ là Sa Bao lên siêu tân tinh, vẫn là mấy năm gần đây tháng ngày căng thẳng phổ thông hải tặc, cũng khó khăn yểm trên, mặt kinh sợ, vì là hải quân cường thịnh cảm thấy chân thành sợ hãi, hải quân tại sao dám hướng về râu trắng chính diện khai chiến, những người này, chính là đáp án vị trí, chính là Senguk sức lực, chính phủ quyết tâm, cô lặp rồi, Senguk, mấy chục năm, ngươi vẫn là một điểm, tiến bộ đều không có a, bỗng nhiên, hải tặc mới phía trước nhất râu trắng cất tiếng cười to. Trong lời, nói bao hàm xem thường, đề bày sói chiến thuật đối phó bình thường hải tặc, xác thực rất có hiệu quả, nhưng ngươi có phải là đã quên, lão phu là râu trắng, ầm, dứt tiếng, mãnh liệt vô cùng haki chập chờn ầm ầm giáng lâm ở toàn bộ, Marinfo trên không, đáng sợ hơi thở ngột ngạt để một ít thực lực nhỏ yếu, binh sĩ tại chỗ ngất, gợi ra từng trận gây rối, ở vô số hải quân kinh hải gần chết nhìn kỹ, râu trắng lên tiếng góc sừng, vẫn cao chòm râu uy nghiêm tràn đầy, nhân số, ở trước mặt lão phu, không có bất kỳ ý nghĩa gì, hắn không phải ở cậy mạnh. Chỉ là ở trần thuật một sự thật, nửa cái nhiều thế kỷ đi, để toàn thế giới đối với hắn đều có một cái cộng đồng, nhận thức, râu trắng, thế giới mạnh nhất, nhưng, đó là hôm nay trước đây, ngông cuồng, ngươi truyền thuyết, đem ở đây chung kết, Senguk hai mắt hơi mở, dùng bao hàm sát cơ lạnh lẽo ngữ điệu chậm rãi nói, rằng, quả nhiên là trực tiếp quan hệ sao bình thường nguyên soái làm việc, cũng, không thích nói nhiều như vậy câu khách sáo, ở hết thảy mọi người nín hơi ngưng thần chờ đợi khai chiến tín hiệu thời điểm, chỉ có một người còn đang mất thần, đại cao tầng thứ hai. Ron hững hờ nghĩ, có điều ngẫm lại cũng đúng, Jackson công khai phạt gây ra lớn như vậy chỗ sơ, suất, mặc kệ là chính phủ vẫn là hải quân, đều vô cùng cần thiết một hồi triệt để hào quang thắng lợi đến cọ rửa sỉ nhục, vì lẽ đó, tại sao phá hoại trực tiếp điện thoại trùng nhiệm vụ sẽ giao cho, ta rất thích hợp làm cái này sao, Ron đầy bụng oán niệm nghĩ, vì hào quang thắng lợi, nhiều nguyên tắc như thế chủ động đóng trực tiếp khẳng, định không được, liền Senguk để Ron tùy thời mà động, tốt nhất là phối hợp, người nào đó lớn phạm vi công kích, làm ra một bộ xảy ra bất trắc dáng vẻ. Đem điện thoại trùng tiêu diệt để cho bọn họ thực thi một số không tai cô màu mưu kế, chỉ có điều Ron không nghĩ ra nhiệm vụ này vì sao lại giao cho trong tay mình, quả nhiên là hiện thế báo sao, hạ dưới mặt biển có đồ vật. Chính vào lúc này, sững sờ bên trong Ron lỗ tai hơi động, quản chế toàn trường thiên võng nói cho hắn, dưới mặt biển có món đồ gì chính đang nhanh chóng tới gần, sắp nổi lên mặt nước, râu trắng hậu chiêu, không, hắn 43 cái băng hải tặc đã toàn bộ trình diện, sẽ không có viện quân hiện tại đến mới đúng, chờ đã, lẽ nào là, bỗng nhiên Ron nghĩ đến một cái độ khả thi, cấp tốc hướng vịnh cảng nhìn tới, oanh, một chiếc không nhìn ra chân thân không có bất kỳ tiêu chí tấm ván gỗ thuyền, buồm phá tan mặt biển, bại lộ ở dưới ánh mặt trời, bao vây thân thuyền nhựa cây màn mỏng ở thoát ly nước biển sau lập tức nổ, tung, tích tí tách giọt giọt nước mưa tùy ý chảy xuôi, thuyền cột buồm lên, một cái phi thường nhìn quen mắt bóng người một tay đơn, chân treo ở phía trên, ngực cùng trên cổ dáng màu đỏ vết tích phi thường làm, người khác chú ý, càng khiến người ta khó có thể lơ là hắn đeo trên cổ dây thừng, mặt trên, rủ xuống đỉnh đầu mũ rơm, gánh chấp sau lưng, Mogusatu, Luffy mờ mịt tầm mắt ở trên quảng trường đảo qua, tìm tới mục tiêu của chính, mình sau cấp tốc tràn ngập hết sạch, trống sức chân khí lên tiếng hò hét, ta tới cứu ngươi, nhóc mũ rơm, tiểu quỷ này, Luffy, trên quảng trường, hết thảy mọi người vì đó sững sờ, Ron vỗ trán một cái, quả nhiên là ra tay quá nhẹ sau nhiệm vụ của ngươi, có, thể không phải chết ở này a Luffy, không sai, giờ khắc này đột nhiên lên sàn, chính là băng hải tặc mũ rơm, thuyền trưởng, mai danh ẩn tích mấy tháng Monkey D, Luffy, râu trắng nghiêng qua tầm mắt. Sững sờ nhìn Luffy từ chiếc thuyền kia lên nhảy xuống, sau đó trực tiếp xuyên qua đám người, tiếp tục hướng phía trước chạy, bạch, một thanh khổng lồ sắc bén đại đao che ở hắn phía trước, râu trắng híp mắt lại, ngữ khí không quen hỏi, mũ rơm đúng không, đây là ta cùng hải quân sự tình, ngươi nhất định phải dính líu sao, nếu như là, râu trắng chắc chắn sẽ không bởi vì Luffy cùng Acer trong lúc đó, quan hệ liền đối với hắn hạ thủ lưu tình hải tặc tôn nghiêm, dù cho là phụ tử, huynh đệ, cũng tuyệt không cho phép đạp lên, cùng năm trước tân thế giới đại chiến không giống. Đây là thuộc về băng hải, tặc râu trắng chiến tranh, liền ngay cả săn đều không có lý do gì nhúng tay, râu trắng cùng hải quân chiến tranh, đây là một loại ước định mà thành, hoặc là nói mỗi cái ra biển hải tặc cộng đồng nắm giữ ngạo khí, không, cũng không phải, hơi hơi sửng sốt một chút, Luffy ngẩng đầu lên, kiên định nhìn hắn hồi đáp, ta là một người đến, lấy Acer đệ đệ thân phận, làm hải tặc, hắn không tư cách tham dự chiến đấu, nhưng làm đệ đệ, hắn tới cứu mình huynh trưởng, lại có vấn đề gì, hãy cùng Acer lấy huynh trưởng thân phận. Xông vào D10 cứu hắn như thế, thật lòng cùng đối diện, một lớn một nhỏ hai bóng người đồng thời bắn ra trên, người hao su, một lát sau, râu trắng cất tiếng cười to, cô lặp rồi, nhìn thấy không Ace, người có một cái tốt đệ đệ, đều là không sợ chết đứa ngốc, dứt lời, râu trắng thu hồi đại đao, thân thể hơi ngồi xổm nhìn về phía trước, như vậy, muốn lên, nhóc mũ rơm, ồ, chương 643, sau lưng một đao một bốn, Sabo không tới sao, trên đài cao, Ron hơi nheo mắt lại, Kenbun sao Haki xuyên thấu không khí. Cấp tốc đem Luffy lên tàu mà đến thuyền quét một lần, kết quả theo dữ liệu cường viện cũng chưa từng xuất hiện,